Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 708, tuyển chọn ủy viên thường vụ mới. Thẩm Hoài không chờ tiệc chiêu đãi kết thúc đã rời khỏi khách quán, ra sân bay đón Tôn Á Lâm lại đây, cũng chưa đến 9 giờ. Còn nhà hàng Khê Viên đường Hy Viên, lúc này cũng là lúc đông đảo kẻ say rượu, nhìn trước lầu nghênh đón các thực khách đến, Thẩm Hoài lái xe trực tiếp vòng qua lầu yến tiệc, dừng xe trước lầu trong một hoa viên nhỏ. Trần đang trong phòng làm việc nhìn thấy Thẩm Hoài dừng xe đứng trong hoa viên, vội vàng xuống lầu, chặn Thẩm Hoài ở đầu bậc thang, nói, không phải nói buổi tối phải về Đông Hoa sao, tại sao lại đến đây? Trước khi đi ghé thăm em một chút, coi xem em có giấu gian phu dâm phụ trong phòng làm việc hay không thôi, phải không? Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Trần Đan, Thẩm Hoài vô cùng thân mật nựng khuôn mặt trắng noãn của cô một cái. Thấy cô nhìn ngoài cửa thăm dò, xem một tí, trong hoa viên không có người nào lại đây, cười nói, như thế nào vậy, có tôi nên không thể gặp người sao? Đôi mắt Trần Đan oán trách lườm Thẩm Hoài, trước mặt Tôn Á Lâm ngược lại giả vờ làm nũng đánh Thẩm Hoài, kéo hắn sang một góc phòng nhỏ, nói, Thành Di cùng với lãnh đạo của tỉnh Nhân Hành dùng cơm ở phía trước, anh cũng không gọi điện thoại, bất thình lình chẳng thèm báo trước đã chạy đến đây, cái gì nghe nói Thành Di đang ăn cơm với lãnh đạo của tỉnh Nhân Hành ở trong lầu. Cổ liền rụt lại một chút. Tôn Á Lâm ở bên cạnh biểu môi cười nói, còn muốn bắt trận người khác gian phu dâm phụ, lúc này bản thân lại trở thành gian phu dâm phụ nhà cố ý hướng ngoài cửa nói, lãnh đạo tỉnh à, tôi đây cũng muốn lên tiếng chào hỏi, kính rượu đó. Cô còn chưa thấy đủ phiền phức hay sao? Thẩm Hoài giữ chặt một Tôn Á Lâm đang muốn xem cuộc vui không sợ náo nhiệt này lại, giữ chặt mép váy của cô giãy giụa, chiều dài của váy bị xé ra một chút. Khống chế Tôn Á Lâm không gây thêm phiền nhiễu, Thẩm Hoài lại xoay người nói với Trần Đan, vậy em coi như tôi chưa có ghé qua đây. Thời gian cũng không còn sớm, tôi cũng phải trở về Đông Hoa. Tuy rằng trước đó đã cùng Thành Di quyết định duy trì quan hệ như trước không đổi, nhưng sau lưng Thành Di lại âm thầm chạy đến đây gặp Trần Đan, dầu gì cảm giác cũng không thoải mái, Thẩm Hoài theo bản năng chuồn trước rồi hẳn nói. Cậu chính là hạng nhát gan. Tôn Á Lâm khinh bỉ liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, hậm hực để Thẩm Hoài lôi qua ngoài. Không có can đảm lặp lại xấu hổ đó, Thẩm Hoài rụt đầu lại không để ý tới Tôn Á Lâm đang khiêu khích, đứng trong lầu mím môi cười phất phất tay với Trần Đan, đi ra liền chui vào xe. Hút điếu thuốc điều chỉnh giọng điệu, ra hiệu cho lái xe rời khỏi. Thẩm Hoài vốn định buổi nghiên cứu và thảo luận chiều nay chấm dứt sẽ ngồi xe trở về Đông Hoa, đó là điều hắn cũng đã nói trước với Trần Đan và Thành Di rồi. Nhưng buổi chiều khi hắn đến bãi đổ xe liền gặp đám người Triệu Thu Hoa tham gia hội nghị nhỏ, sau lại tham gia tiệc chiêu đãi, thấy kế hoạch buổi tối rối loạn thì tính đến sân bay đón Tôn Á Lâm, kéo dài đến giờ vẫn chưa rời khỏi Từ Thành. Nghĩ lại ở đây gặp mặt Trần Đan, không ngờ Thành Di cùng lãnh đạo của tỉnh Nhân Hành lại cùng dùng cơm ở đấy. Quan hệ của Thành Di và Trần Đan cũng không tệ. Giúp đỡ đề cử Khê Viên, khiến cho Khê Viên trong thời gian này có rất nhiều người trên tỉnh và các ngân hàng kinh doanh đến đây, đều là khách hàng cao cấp. Chỉ có điều quan hệ của Trần Đan và Thành Di càng tốt, hắn đến Từ Thành cũng không cách nào đến chỗ Trần Đan được, cũng có chút đau đầu. Xe mới ra khỏi cửa, Thẩm Hoài đang ôm đầu, điện thoại trong túi quần báo có tin nhắn. Thẩm Hoài lấy ra xem, cũng là tin nhắn của Thành Di, vội vàng đến, vội vàng đi, làm kẻ trộm đâu đây. Lưng Thẩm Hoài đổ mồ hôi, mới biết được Thành Di vừa rồi đã nhìn thấy xe của hắn tiến vào. Tuy nhiên, xe đã ra cửa chính. Hắn cũng không muốn quay đầu lại, dù sao giao thiệp với những người trên tỉnh Nhân Hành đó cũng đau đầu, chuyện của hắn và Trần Đan, không thể để Thành Di biết được. Thẩm Hoài nghĩ thầm từ lần sau phải chuẩn bị hai chiếc xe ở huyện mới được, hắn nhắn lại tin cho Thành Di, mới đến sân bay đón Tôn Á Lâm, tới văn phòng Trần Đan lấy đồ này nọ, vừa định gửi tin nhắn cho em, có quỷ mới tin. Thành Di nhắn lại. Tôn Á Lâm quay đầu lại, hỏi, cậu nhắn tin với ai mà nôn nóng như vậy ư? Thẩm Hoài dịch sang một bên, không để Tôn Á Lâm xem, lại gửi hai tin nhắn cho Thành Di, rồi cất điện thoại vào túi quần. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm năm ngày ba bận đều không cần gọi điện, cũng không có tin tức đặc biệt gì cần báo cho nhau, mà nơi quan chức ở, cũng không thể nói sằng nói bậy. Rẽ sang đường Hy Viên, Thẩm Hoài liền nhắm mắt nghỉ ngơi, tính toán quãng đường đến Đông Hoa ngủ một giấc, dưỡng thần trước rồi nói sau. Xe đến trạm thu phí đường cao tốc. Tin nhắn từ điện thoại trong túi quần lại kêu lên. Tôn Á Lâm còn băn khoăn vừa rồi chưa được nhìn lén tin nhắn, không đợi Thẩm Hoài phản ứng, trước tiên cứ giật điện thoại của hắn đã. Thẩm Hoài mặc kệ cô, nhìn ánh đèn trên trạm thu phí, lại nhìn đến đôi mi thanh tú của cô khẽ nhíu lại nhìn màn hình di động của hắn. Hỏi, ai gửi tin nhắn? Tôn Á Lâm trả điện thoại di động cho Thẩm Hoài. Di động hiện báo Lý Cốc nhắn tin tới, Mạnh Kiến Thanh, ủy viên thường vụ. 7 chữ, rất đơn giản, nhưng ý tứ Lý Cốc muốn nói cho bên này quả thật rõ ràng, chính là ngay khi Hùng Văn Bân điều đến Đông Hoa, Mạnh Kiến Thanh sẽ rất nhanh chiếm một chỗ trong danh sách ủy viên thường vụ. Lúc trước có biết Mạnh Kiến Thanh đến nhậm chức ở Đông Hoa không? Tôn Á Lâm hỏi. Không. Thẩm Hoài lắc đầu, giơ tay nói với Tôn Á Lâm, đây là tin tức trực tiếp, chắc là Bí Thư Điền và Từ Bái vừa mới thảo luận Mạnh Kiến Thanh nhậm chức ủy viên thường vụ gì. Tôn Á Lâm hỏi. Thẩm Hoài nhíu mày, lắc đầu nói, tôi cũng không biết, cái gì cũng có thể cũng không thể nói. Lý Cốc dở thủ đoạn khi truyền tin tức, hẳn là Điền Gia Canh và Từ Bái cũng chỉ mới biết Mạnh Kiến Thanh sẽ đến nhậm chức ủy viên thường vụ ở Đông Hoa thôi. Nhưng sau khi Mạnh Kiến Thanh đến Đông Hoa, là tiếp nhận chức phó thị trưởng thường vụ của Hùng Văn Bân, sau đó thì trực tiếp thay thế Cao Thiên Hà đảm nhiệm chức phó bí thư thị ủy kiêm thị trưởng, hoặc là trước nhất từ ủy viên thường vụ kiêm bí thư khu Đường Áp mà lên, Thẩm Hoài đoán Từ Bái và Điền Gia Canh đều chưa thống nhất ý kiến. Mạnh Kiến Thanh theo Từ Bái từ Tân Hải đến Từ Thành, đảm nhiệm chức phó trưởng ban thư ký thị ủy đã hơn 2 năm. Trở thành dòng chính nên Mạnh Kiến Thanh rất được Từ Bái tín nhiệm, y tiếp theo sẽ đảm nhiệm trưởng ban thư ký thị ủy Từ Thành. Tiện đà theo Từ Bái tiến đến đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký thành ủy, cũng không có gì là không thể, dù sao cũng là tuyến thư ký, năm đó Tô Duy Quân cũng đã làm tương tự như vậy. Tuy nhiên Mạnh Kiến Thanh không có lý lịch nhậm chức bậc gì ở khu huyện, cho nên với y mà nói, tương lai từ trưởng ban thư ký thị ủy Từ Thành hay phó trưởng ban thư ký thị ủy chuyển đến Đông Hoa đảm nhiệm phó bí thư thị ủy kiêm thị trưởng cũng không vấn đề gì. Nhưng muốn trực tiếp từ phó trưởng ban thư ký thị ủy Từ Thành thăng nhiệm lên chức thị trưởng Đông Hoa, không cần nói đến ở tỉnh sẽ phản đối, Đông Hoa bên này ngược lại càng không thể chấp nhận. Tuy nhiên nếu Điền Gia Canh và Từ Bái đều chủ trương để Mạnh Kiến Thanh đến Đông Hoa, trước tiên từ ủy viên thường vụ kiêm bí thư khu ủy khu Đường Áp mà lên, trên cơ bản kết cục đã định. Lý Cốc có thể truyền đạt tin tức lại một cách rõ ràng, Thẩm Hoài cầm điện thoại đập đập vào trán. Nghĩ thầm có lẽ tin nhắn này của Lý Cốc đằng sau 7 chữ còn có một ám chỉ khác, che giấu ý kiến Điền Gia Canh và Từ Bái bổ nhiệm Mạnh Kiến Thanh là khác nhau. Mỗi nhà đều có khó khăn riêng, Tống Hệ muốn làm thành bộ dạng như vậy, Thẩm Hoài không tin hệ kế tiếp đây chính là bền chắc như thép. Sự khác biệt giữa Điền Gia Canh và Từ Bái, Thẩm Hoài từ lâu cũng đã phát hiện, chỉ có điều nhìn không ra khác biệt nhiều bao nhiêu. Thẩm Hoài gửi cho Lý Cốc 2 tiếng cảm ơn, đem tin nhắn vừa rồi xóa bỏ. Nói với Tôn Á Lâm, tôi đoán Từ Bái là muốn một bước đúng chỗ, mà Bí Thư Điền có chút thận trọng, cho nên Mạnh Kiến Thanh đến Đông Hoa rốt cuộc là nắm giữ ủy viên thường vụ gì, còn phải xem Bí Thư Điền và các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác thảo luận kết quả, địa phương Đông Hoa không ai có thể đi lên. Tôn Á Lâm hỏi. Thẩm Hoài lắc đầu nói, cán bộ thị huyện bổ nhiệm trước mắt đều nằm ở độ mạnh yếu bản địa hoặc nơi khác. Hơn nữa những năm gần đây, ở tỉnh còn không thể chen tay vào Đông Hoa. Hiện tại không đưa ra hai vị trí mấu chốt, càng không thể nào từ nơi ấy đề bạt người. Tôn Á Lâm ngẫm lại cũng thấy đúng. Sau khi Đàm Khải Bình rời khỏi, chính thức từ tỉnh dàn xếp điều xuống làm cán bộ trọng yếu, cũng chỉ có một Trần Bảo Tề, mà Ngô Thành Chấn cũng chỉ là cán bộ địa phương hỗ trợ Triệu Hệ. Thích Tỉnh Giao ở Đông Hoa tác oai tác quái, nhưng trong cơ cấu quyền lực của tỉnh lại không có tư cách trực tiếp nói chuyện. Nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là người phát ngôn của Hồ Lâm hay tập đoàn Thiên Ích ở Đông Hoa mà thôi. Đúng rồi, cậu hiện tại chỉ có thể chờ sau khi tỉnh quyết định danh sách biết được tin tức, so với cảm giác lúc trước có gì khác biệt không? Đôi mắt Tôn Á Lâm lóe sáng, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. Nghe Tôn Á Lâm nói như vậy, Thẩm Hoài nhịn không được, bật cười nói, người hào hiệp không tính toán chuyện năm đó, chỉ cần đừng bước quá. Tôn Á Lâm nhìn Thẩm Hoài liếc mắt một cái, không phản ứng với hắn. Thẩm Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lúc trước trục Đàm Khải Bình ra khỏi Đông Hoa. Sau lại thúc đẩy Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ, đúng là quan cảnh náo nhiệt, đúng là huênh hoang vô lượng. Chẳng qua trong lòng hắn hiểu rõ, nếu hắn không bất đắc dĩ mà vật lộn như vậy, Mai Thép sẽ không có cơ hội nhanh chóng phát triển. Lại nói, Mai Thép trước đây mặc dù là ngọn gió phía trên đầu sóng, nhưng còn có thể kéo Tống Hệ vào làm lớp bảo vệ. Lúc này đây, mất đi sự ủng hộ của Tống Hệ, mai thép trong vòng 5-3 tháng ngắn ngủi, thì khủng hoảng tầng tầng, cũng khó điều chỉnh lại nhịp nhàng. Sau này, mai thép muốn ghim được càng sâu, thì phải lộ răng nanh. Nhưng nhất định phải theo quy tắc nhất định phục tùng bên trên. Làm việc phải có chỗ dựa, nhưng hành động chuyển sang chỗ dựa vững chắc, cũng chưa chắc đáng tin. Lần này Thẩm Hoài cũng quyết định, sẽ không âm mưu gây ảnh hưởng tỉnh điều chỉnh nhân sự ở thành phố Đông Hoa. Tuy nhiên, mặc kệ ở tỉnh cuối cùng phái hai người đến Đông Hoa đảm nhiệm bí thư khu ủy Đường Áp và phó thị trưởng Thường vụ đều sẽ có lực ảnh hưởng trực tiếp đối với tương lai phát triển của mai thép ở Đông Hoa, cho nên, Thẩm Hoài không thèm nghĩ chuyện khó này nữa. Ngô Hải Phong rời khỏi Đông Hoa. Vì sao bí thư Điền chủ trương Ngô Thành Chấn kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố mà không phải là Trần Bảo Tề sau khi Mạnh Kiến Thanh đến Đông Hoa, nhất định có điều không bình thường, hay là mọi chuyện do Từ Bái giống như thiên lôi sai đâu đánh đó? Nếu Mạnh Kiến Thanh chỉ có thể kiêm nhiệm bí thư khu ủy Đường Áp, mà ứng cử viên phó thị trưởng Thường vụ, tức thế thân của Cao Thiên Hà đảm nhiệm thị trưởng Đông Hoa, cuộc đua ở tỉnh lại sinh ra như thế nào đây? Mấy vấn đề này xoay quanh trong đầu Thẩm Hoài, hắn lại nghĩ, sang năm Dương Ngọc Đào, Đào Kế Hưng đều lui về tuyến 2. Đến lúc đó mai thép sẽ điều chỉnh cục diện đó như thế nào? Thẩm Hoài lấy ra bản ghi chép, tuy rằng chỉ có thứ ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa xe hắt vào, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy bản ghi chép đã được đánh dấu, như vậy là hắn có thể bắt đầu, đem vô số suy tính chợt lóe lên trong đầu viết hết ra giấy, qua một thời gian ngắn sẽ lại từ từ suy xét tiếp. Chương 709, cảnh bờ biển mới. Từ sau khi Phó Tổng Ly từ Chí Hoa phê chỉ thị, dự án góp vốn luyện hóa Tân Phổ trì hoãn đến tháng 8 thì được phê duyệt trình tự liền nhanh chóng khởi động. Cuối tháng 8 Ủy ban Kế hoạch Quốc gia trước hết thông qua công văn lập dự án, 10 ngày sau, thông qua xét duyệt báo cáo khả thi, luyện hóa Tân Phổ đến lúc này xem như có giấy phép chính thức. Tỉnh quốc đầu tham gia góp vốn, chủ yếu chính là phái đại biểu vào nắm giữ vị trí giám đốc tập đoàn luyện hóa Tân Phổ, tham gia dự án và giám sát hoạt động xây dựng, không có nhiều điều kiện rườm ra. Đòi hỏi của Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương sẽ phức tạp hơn nhiều. Ngoại trừ phái người tiến vào nắm giữ hội đồng quản trị, đồng thời còn giao hẹn sẵn, sau khi luyện hóa Tân Phổ hoàn thành, 3 triệu tấn dầu thô hàng năm phải do bọn họ cung cấp, thì ra là muốn độc quyền luyện hóa Tân Phổ sau này thành nơi cung ứng nguyên liệu. Mai thép tuy rằng nắm trong tay khoảng độ 600.000 tấn dầu thô nhập khẩu từ bên ngoài mỗi năm, nhưng chỉ có thể làm hài lòng luyện hóa chữ Nam, hai nhà máy luyện hóa Tân Phổ dầu thô chỉ có 1/10, mà thị trường cung ứng dầu thô chủ yếu trong nước ắt phải phân chia cho Trung Trạch Du, Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc và Công ty Xăng Dầu. Tân Phổ luyện hóa chủ yếu đem dầu thô cung ứng cho Tổng Công ty Dầu Thô Hải Dương, nói là bất đắc dĩ, cũng phải tiến hành một cách thiết thực. Tuy nhiên, từ năm 92, quốc gia cho phép doanh nghiệp tư nhân tiến vào thị trường thành phẩm dầu. Đến nay, khu vực Hoa Đông, Hoa Nam gia tăng kho dầu, trạm xăng dầu mới, gần như đều là doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng. Tập đoàn Hải Phong của Tạ Gia có quy mô kinh doanh trong thị trường dầu ở Hoa Nam khá lớn. Tương đối mà nói, 3 tập đoàn dầu mỏ quốc gia là Tổng Công ty Dầu Mỏ, Tổng Công ty Hóa Dầu cùng với Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương những năm gần đây đem năng lực và tiền vốn tập trung trong việc khai thác dầu thô và luyện hóa. Trên thị trường thành phẩm dầu biểu hiện còn khá thận trọng, có thể nói lấy kết quả được mất kế tiếp để hình dung. Các doanh nghiệp tư nhân những năm gần đây trong thị trường thành phẩm dầu phát triển mạnh, thậm chí chiếm gần 80% định mức thị trường, nhưng tiền vốn kinh doanh lại không được hùng hậu, rải rác. Giống như tập đoàn Hải Phong trong nghiệp vụ thành phẩm dầu bỏ ra 300-400 triệu tiền vốn, mà ở phương diện nhập khẩu dầu thành phẩm, lại là điểm chết. Đồng thời kinh doanh dầu nhà nước mong đợi cũng không đủ tiền vốn đầu tư và trang thiết bị hiện đại để tham gia vào lĩnh vực luyện hóa dầu thô. Cùng các xí nghiệp luyện hóa tư nhân hợp tác, cũng chỉ là quan hệ mua bán, khuyết thiếu thứ quan hệ hợp tác lâu dài sâu sắc. Cho nên 3 tập đoàn dầu mỏ lớn của quốc gia đối với thành phẩm dầu trên thị trường doanh nghiệp tư nhân cũng không có ý triển khai mở rộng lúc này, chỉ có điều đối với mai thép có khả năng tương lai sẽ tham gia vào thị trường thành phẩm dầu, vẫn duy trì cảnh giác rất lớn, điểm ấy mai thép cũng không thể đàm phán với Tào Quang Minh thì cá nhân sẽ liền thay đổi quyết định. Thực lực vốn đầu tư của mai thép không cần phải nói, sau khi kiểm soát xây dựng luyện hóa Tân Phổ. Luyện hóa chữ Nam, hàng năm càng có năng lực hướng thị trường thành phẩm dầu tỉnh Hoài Hải cung ứng từ 8 đến 10 phần nhiên liệu dầu. Nếu không thêm giới hạn gì, tương lai Mai Thép sẽ loại bỏ 3 tập đoàn dầu mỏ lớn của quốc gia ra khỏi thị trường thành phẩm dầu tỉnh Hoài Hải là không thành vấn đề. Về phần ai ở sau lưng nhắc nhở thì không rõ lắm, trong khi chỉ thị của Phó Tổng lý Từ Chí Hoa có trực tiếp đề cập đến vấn đề thị trường thành phẩm dầu tỉnh Hoài Hải. Chỉ thị phê duyệt của Phó Tổng lý Từ Chí Hoa, Mai Thép cũng không có ý chống đối vào lúc đó, cho nên sau đó trong hiệp nghị bổ sung thêm. Trung Hải Dầu trực tiếp độc quyền sản xuất thành phẩm dầu tiêu thụ luyện hóa Tân Phổ sau này. Điều kiện có lợi đối với Mai Thép chính là không cần đảm đương xây dựng kho thành phẩm dầu nữa. Luyện hóa chữ Nam và luyện hóa Tân Phổ trong xây dựng kho thành phẩm dầu đã thâm nhập vào tiền vốn tạo thành, tức thì do toàn bộ công ty con của Trung Hải Dầu thành lập thu mua, Mai Thép đại khái có thể tiết kiệm 400 triệu tiền vốn xây dựng. Ở điểm này cũng có thể nhìn ra quốc gia phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong chính sách kinh tế sản xuất công nghiệp mũi nhọn. Chỉ sợ xí nghiệp tư nhân địa phương. Trung ương trước mắt cũng chỉ cho phép tham gia phát triển phân đoạn dây chuyền sản xuất nguyên liệu, mà không ủng hộ thâm nhập toàn diện dây chuyền sản xuất nguyên liệu. Tuy nhiên, Thẩm Hoài mới chuẩn bị luyện hóa Tân Phổ, ánh mắt chủ yếu đặt ở nguyên liệu hóa chất trung gian trên thị trường. Khi thiết kế phương án sản xuất ở tổ chức luyện hóa Tân Phổ, bao gồm tập trung mở rộng sản xuất công nghiệp luyện hóa Tân Phổ sau đó, cũng đều hướng về phương diện hóa thạch. Cho nên cùng với Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương, cùng với chỉ thị phê chuẩn của Phó Tổng lý Từ Chí Hoa ở giữa, không có xung đột gì. Có thể nhượng bộ, Thẩm Hoài bên này đương nhiên cũng sung sướng nhượng bộ rồi. Mà ở phương diện hợp tác nhân lực và kỹ thuật, Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương nhất định nhượng bộ, ngoại trừ phái nhân viên nắm giữ ban quản trị, không chỉ thế còn trực tiếp đưa nhân sự vào hoạt động ở tầng quản lý. Cùng hợp tác với Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương có hai xí nghiệp địa luyện, thậm chí Tổng Công ty Dầu Hải Dương còn hợp tác với công ty xăng dầu nước ngoài, phương diện hợp tác tiến cử nhân tài, trang thiết bị và triển khai huấn luyện nhân viên thì do luyện hóa Tân Phổ quyết định, không hề vi phạm hiệp nghị hùng vốn. Điều này còn trợ giúp luyện hóa Tân Phổ duy trì tính độc lập. Thẩm Hoài không làm nghi thức ký tên gì đó, không làm nghi thức khởi công, làm cấp cán bộ vụ trưởng Tào Quang Minh trước sau đến Đông Hoa 3 lần, đều trực tiếp đến Hà Phổ, không báo cho thành phố biết. Tào Quang Minh nhìn kho thành phẩm dầu khu công trình nền móng trữ xe thùng sắp bước vào giai đoạn cuối, mà khu thành phẩm dầu và hóa chất nằm cạnh bên ngoài, chọn dùng làm khu dự trữ chủ lực bến tàu hóa chất và thành phẩm dầu, cũng đã sớm tiến vào giai đoạn thi công, không kìm nổi cười nói cùng Thẩm Hoài, trước kia chỉ nghe nói cậu gan lớn. Gan dạ và cũng cảm, tôi còn chưa thực sự cảm nhận được đó chứ, Thẩm Hoài cười nói, tuy rằng khiến người khác nhìn chằm chằm, nhưng rất nhiều chuyện đều do anh bên này cố gắng từng bước một, có thể cản trước kẻ khác một bước. Về phần mạo hiểm, có bao giờ mà không có gió hiểm? Chỉ cần tính toán tình huống xấu nhất là được rồi. Mà theo tình hình kinh tế mà nói, càng là thời điểm khẩn trương, ngược lại càng có thể buông tay buông chân ra làm, bởi vì thời điểm này càng dễ dàng đến thấy thung lũng ở nơi nào. Tào Quang Minh nhìn Thẩm Hoài một lượt, lắc đầu cười, nghĩ thầm Trung Hải Dầu tìm cách đưa ra thị trường nhanh một bước. Có lẽ thật sự trước đây cũng không trở thành bộ dạng như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cũng là có lòng tin nhưng động tác bố trí không đủ kiên quyết. Nếu không có nhiều cố kỵ như vậy, động tác đưa ra thị trường có thể đẩy mạnh sớm tầm 5-3 tháng, có lẽ 1 tỷ đô la vốn đầu tư đã tới tay rồi, không cần thừa nhận đau khổ như bây giờ. Tào Quang Minh và Thẩm Hoài đứng ở nơi nguy hiểm, là đỉnh núi gần sát khu phía tây kho thành phẩm dầu và hóa chất, tên là Trúc Mã. Đỉnh núi không cao, chừng 30-40 mét, mấy năm nay quy hoạch giải tỏa lung tung, thảm thực vật ở đỉnh núi gần như bị phá hủy. Gieo đều là cây giống. Nhìn qua thưa thớt vô cùng, nhưng đỉnh núi này tồn tại, hình thành một vành đai cách ly an toàn cho khu dân cư phía tây và kho hóa chất. Di dời vài hộ dân trên núi, quy hoạch sau đó là muốn làm giải phân cách trồng cây xanh, chỉ có điều hiện tại cần khá nhiều tiền, núi Trúc Mã bên này tạm thời chỉ làm một ít công tác khôi phục thảm thực vật. Núi Trúc Mã thoạt nhìn không cao, nhưng lên cao một chút, bước lên, thì có thể đem nhà máy thép Tân Phổ và khu nhà xưởng ven biển phía nam. Bến tàu Thiết Môi cùng với thị trường giao dịch than đá trữ than đá phía Bắc và hai tòa nhà chính bên trong bến tàu trung chuyển hàng tấn than đá đều thu hết vào tầm mắt. Tuy rằng nhà máy thép Tân Phổ đưa vào hoạt động đối ngoại không có tin tức gì, nhưng từ xa đều có thể nhìn thấy hai tòa lò cao đang trong tình trạng vận hành, chỉ có điều sản xuất thử nghiệm và chính thức đầu tư có điểm khác nhau, Tào Quang Minh cũng sẽ không hỏi chi tiết này có liên quan gì đến sự việc luyện hóa Tân Phổ không. Từ thị trường giao dịch than đá chứa trong kho căn cứ trung chuyển, cách một cây số về phía bắc, chính là nhà máy điện Tân Phổ và bến tàu thâu than đá, trước mắt cũng đã đưa vào hoạt động, vùng cao áp chắc chắn, tải điện ra bên ngoài. Ở phía đông bắc nhà máy điện là đảo Tây Sơn. Cùng với nhà máy điện và bến tàu vận chuyển than đá có lẽ cách nhau chưa đầy 1 km, và bờ biển giữa eo sông hẹp nước sâu là cảng thuyền trì, xưởng đóng tàu Hằng Dương xây dọc theo bờ đảo Tây Sơn. Xa hơn về phía bắc chính là khu bến tàu tổng hợp. Khu bến tàu tổng hợp trước mắt chỉ xây dựng một bến tàu như mục đích đa dụng, nhưng giữa đảo Tây Sơn và bến tàu hóa chất còn lưu lại không gian chừng 3 cây số để phát triển bến tàu. Mà đường sắt từ đông tuyến vận chuyển hàng hóa Tân Phổ và căn cứ hậu cần thì xây dựng ở phía tây bến tàu tổng hợp, nơi này cũng là nơi giao nhau của tuyến cuối đường sắt từ đông và đường lớn Tân Phổ. Tức đường phòng thủ trên biển. Từ đây vận chuyển hàng hóa đi ra, đi về hướng nam là nơi giao nhau của nhà máy thép và căn cứ dự trữ, chắc là đường vận chuyển than đá riêng, mà khu đây thành phẩm dầu còn chưa bắt đầu lắp đặt, nhưng tương lai cũng sẽ không thể thiếu được. Mà ở hướng đông của khu thành phẩm dầu và hóa chất còn có thôn đảo Tiểu Trần khu nhà máy luyện hóa Tân Phổ, cung cấp nhân viên và xe thi công, khí giới bến tàu tổng hợp, cùng với kho hóa chất ở phía bắc quốc lộ sơ cảng đã hình thành. Mà hai bến tàu xuất nhập tổng lượng hàng hóa hơn 800 tấn dầu thô, cũng đang giai đoạn khởi công xây dựng. Đầu tư 5 tỷ, tự nhiên có thể xây dựng nơi này thành quy mô lớn nhất vịnh Hoài Hải, trong cả nước khó có thể tìm ra một căn cứ luyện hóa trội hơn. Tuy nhiên Tào Quang Minh biết Thẩm Hoài sẽ không dừng ở bước này, trong kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp Tân Phổ lúc trước đã bắt đầu công trình quy hoạch ở phía bắc thôn Tiểu Trần, đất đai đã được định, sự phát triển kỳ thứ hai của luyện hóa Tân Phổ cũng cần đất đai, mà ở phía bắc kho hóa chất và quốc lộ sơ cảng, còn lại là quy hoạch trong khu vườn sản xuất công nghiệp hóa dầu. Đầu tư xây dựng khu nhà máy hóa dầu tiếp nhận nguyên liệu cung ứng hóa chất luyện hóa Tân Phổ. Tiết kiệm một số vốn khổng lồ. Sau khi triển khai xây dựng toàn diện luyện hóa Tân Phổ, Tào Quang Minh đánh giá thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp hóa thạch sẽ rất mau chóng hình thành quy mô, mà huyện Hà Phổ trong kho chứa hóa thạch, hậu cần, phòng cháy, cung cấp nước, cung cấp điện, xử lý nước bẩn và toàn bộ phương diện xây dựng, cũng đã lo trước. Tào Quang Minh lấy tư cách người phụ trách khâu chuẩn bị trong sản xuất công nghiệp luyện hóa của Trung Hải Dầu, đối với hiểu biết về sản xuất công nghiệp luyện hóa, tự nhiên cũng sẽ không thua người nào. Chỉ có điều nhìn đến Tân Phổ bên này vì phát triển sản xuất công nghiệp hóa dầu mà chuẩn bị và làm mọi công tác. Tào Quang Minh cảm thấy hổ thẹn vô cùng, nghĩ thầm người đứng đầu toàn ngành công nghiệp bình thường đều không thiếu năng lực nhận biết, năng lực chuyên môn cũng không kém bao nhiêu, nhưng lại thiếu năng lực chấp hành kiên quyết. Tào Quang Minh nói với Thẩm Hoài, tổng công ty chuẩn bị ở khu hoang sơ rậm rạp xây dựng nhà máy luyện hóa, cùng với chính quyền địa phương đều có quyết tâm. Đem khu mậu danh xây dựng thành căn cứ sản xuất công nghiệp hóa dầu và thị trấn đẹp ven biển. Các công tác tự giác thâm nhập và đẩy mạnh của mọi người trước đây có thành tích rất tốt. Kế hoạch đưa ra thị trường lần này tạm hoãn. Đối với chúng tôi quả là một đả kích, nhưng nói thật, sau khi đến xem Tân Phổ còn cho chúng tôi đả kích lớn hơn nữa. Thẩm Hoài cười nói, Tào Tổng muốn thả lỏng cảnh giác với chúng tôi sao? Một khi Trung Hải Dầu khởi công xây dựng nhà máy luyện hóa ở khu vực mậu danh, việc mở rộng phát triển sản xuất công nghiệp hóa dầu ở mậu danh tiếp theo đó cũng sẽ theo sát khởi động, đến lúc đó tiềm lực phát triển của mậu danh, nếu so với Tân Phổ bên này còn lớn gấp bội đó chứ. Tào Quang Minh biết Thẩm Hoài nói vậy chỉ là tỏ ra khiêm nhường thôi, nhà máy mậu danh không biết kéo dài đến bao lâu mới có thể khởi động. Coi như nhà máy mậu danh khởi động chính là quy mô 10 triệu tấn, luyện hóa Tân Phổ bên này không cần nói cũng sẽ tiến lên không ngừng rồi. Nhìn lại một chút. Tuy nhiên từ nhà máy thép bên phía nam đến bến tàu hóa chất ở phía bắc, ước chừng gần 12 km đường bờ biển, hệ thống cảnh khu trung tâm đã hiện lên rồi. Mà ở phía bắc trung tâm khu cảng đi về phía nam cũng đều còn dư lại không gian phát triển từ 2 đến 30 km, thật sự khiến người khác đối với tương lai phát triển cảng Tân Phổ rất kỳ vọng. Chương 700, tâm tư của Quang Minh. Tào Quang Minh có điện thoại, Thẩm Hoài và đám người Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền, Vương Vệ Thành đi ra nơi khác, không quấy nhiễu Tào Quang Minh nói chuyện điện thoại. Núi Trúc Mã mấy năm nay bị đốn phá bừa bãi, tuy rằng trồng cây để khôi phục thảm thực vật, nhưng quy mô quả thực thưa thớt. Thẩm Hoài suy nghĩ, nói với Phó huyện trưởng Thường vụ Triệu Thiên Minh, bình thường chiếu theo lẽ phải lập quy hoạch giải phân cách cây xanh, tuy nhiên hiện tại suy xét, lại thấy mẫu xanh hóa dường như càng phải đề cao mới được. Triệu Thiên Minh thật ra có thể hiểu được suy nghĩ của Thẩm Hoài. Sau khi xây dựng thành công quốc lộ phòng thủ trên biển, trong một khoảng thời gian tương đối dài, đảm đương trọng trách nảy sinh khu vực dọc đại lộ Vịnh Duyên Hải Hoài Hải, đoạn đường quốc lộ phòng thủ trên biển trong sản xuất công nghiệp Tân Phổ và đường lớn Tân Phổ xuyên qua phía đông sườn núi Trúc Mã đang được lên kế hoạch. Mà phía bắc núi Trúc Mã chính là vùng thông qua khu sản xuất công nghiệp hóa dầu và quốc lộ Hán khu luyện hóa Tân Phổ. Tuyến đường sắt từ đông trải dài dọc theo quốc lộ Sơ Cảng đến đây, trước tiên là núi Trúc Mã, thông qua quốc lộ Sơ Cảng dọc theo sườn núi Tây Nam núi Trúc Mã. Từ đường phòng thủ trên biển xuyên qua đường lớn mà đi vào, xe lửa tiến vào khu cảng tổng hợp và dừng lại giữa Tân Phổ và nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa ngay bên ngoài Tân Phổ. Quốc lộ Sơ Cảng, đường cái Tân Phổ và tuyến đường sắt từ Đông, trước khi được thành lập thành một kết cấu tam giác góc Đông Bắc thành trì, đây từng là một phần của núi Trúc Mã trong phạm vi một cây số. Bởi vì địa hình chia cắt núi non và tuyến đường sắt, vùng tam giác này rất khó sử dụng hiệu quả. Cho dù có điều kiện địa lý xây dựng công trình đường xá nhưng lại không bằng đảo Tây Sơn nơi có xưởng đóng tàu Hằng Dương. Năm ngoái khi ở huyện chỉnh sửa bản thảo quy hoạch đã thiết kế xây dựng một dải phân cách trồng cây xanh. Ở khu sản xuất, giữa bến cảng, muốn làm một dải phân cách cây xanh chừng một cây số đối với hoàn cảnh muốn đề cao đô thị hóa thì bầu không khí trong lành còn vô cùng có lợi đó chứ. Điểm ấy thật ra không có ai phản đối, thực tế khi làm, cũng chính là để cho Cục Kiểm Lâm phụ trách các loại cây trồng và phong tỏa rừng để trồng cây. Tuy nhiên, bất kể dòng xe cộ nào từ phía Bắc Vịnh Hoài Hải lại đây, vẫn phải đi qua quốc lộ Sơ Cảng đến khu hóa chất và thành phẩm dầu hoặc luyện hóa Tân Phổ. Hay xe vận tải từ đường sắt từ Đông đến đây, tiến vào khu cảng trung tâm Tân Phổ trước mặt, theo bình thường trước hết sẽ thu vào tầm mắt cảnh núi Trúc Mã này. Lúc này nếu đề cao khuôn mẫu xanh hóa của núi Trúc Mã, càng sớm càng tốt thúc dục thành khu rừng xanh ương, đối với việc đề cao hình tượng đô thị, có ích lợi rất lớn, đồng thời đối với việc cải thiện hoàn cảnh và bầu không khí trong lành cũng sẽ hiệu quả hơn. Mấu chốt còn lại chính là ở sổ sách kinh tế. Xoay sở làm giải phân cách cây xanh, chọn chút cây giống khôi phục thảm thực vật, nhận thầu cũng gần 50-60 vạn. Phí tổn duy trì sau đó cũng thấp. Gieo trồng mô hình cây cối sau này còn có thể mang đến chút tiền lợi cho nhân viên Cục Kiểm Lâm. Đề cao khuôn mẫu xanh hóa, chính là muốn sắp xếp cảnh quan giải phân cách cây xanh. Ngoại trừ phải đặc biệt mời viện thiết kế phác thảo cảnh quan, điều chỉnh địa hình, phần lớn cây cối cảnh quan có giá trị cao, gieo trồng thảm cỏ và các giai đoạn sau, vân vân phí sử dụng có khả năng tăng gấp bội cũng không dừng. Thậm chí còn dự định xây dựng một vài khu điều dưỡng ở vùng đất trũng bên cạnh sườn núi. Tài chính đầu tư cũng sẽ khá cao. Tuy nhiên cũng không thể chỉ tính tài khoản kinh tế, thời điểm thu nhập tại địa phương tăng lên gấp bội. Những số tiền này cũng phải chi ra. Quản lý công trình xây dựng thành phố, ngoại trừ cải thiện điều kiện cho địa phương, để cao hình tượng thành phố, tiêu một khoản tiền như thế này cũng có thể kích thích kinh tế địa phương tăng trưởng tốt hơn. Thẩm Hoài và Triệu Thiên Minh bàn bạc làm sao cải tạo giải phân cách cây xanh núi Trúc Mã đó. Tào Quang Minh sau khi nhận một cuộc điện thoại dài, đưa điện thoại đi động giao cho thư ký, rồi đi đến, nói, huyện trưởng Thẩm và phó huyện trưởng Triệu đang nói gì sao? Thẩm Hoài đem sự việc xanh hóa núi Trúc Mã vừa bàn bạc với Triệu Thiên Minh nói cho Tào Quang Minh. Tào Quang Minh nhìn xung quanh, cười nói, thu nhập tài chính năm nay của huyện Hà Phổ rất tốt đó. Núi Trúc Mã nhìn không cao mấy, nhưng lại có phần chiếm diện tích, hai bên đường ray xe lửa và quốc lộ có một mảng lớn khu vực xấp xỉ chừng 600 mẫu. Hình dạng như vậy muốn làm cảnh quan xanh hóa, cho dù là đẳng cấp thấp nhất, tiền vốn đầu tư cũng không phải là một con số nhỏ. Cũng may có sự hợp tác to lớn của Tổng Công ty Hải Dầu, khiến cho dự án luyện hóa có thể triển khai đúng hạn. Thẩm Hoài nói, thu nhập tài chính của huyện năm nay ra sức thực hiện đạt được 700 triệu, vấn đề cũng không lớn lắm. Chuyện Tào Quang Minh ở Trung Hải Dầu trước kia đưa ra thị trường đã bị trọng tỏa. Lúc này đang đứng trong thời kỳ mịt mù của con đường làm quan, có lẽ trong một thời gian ngắn nữa mới có thể đi lên lại như trước. Tuy nhiên Tào Quang Minh 40 tuổi vừa mới ra mặt, làm nhân vật công chức đại diện cho kỹ thuật Trung Hải Dầu, lúc này đã là cán bộ cấp vụ, cục, đồng thời lại là phó tổng giám đốc trẻ tuổi nhất Trung Hải Dầu, cho dù có bị suy sụp một hai lần, tiền đồ sau này cũng khó mà có hạn chế. Thẩm Hoài với Triệu Thu Hoa, Trần Bảo Tề, Hồ Lâm không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được, nhưng cũng không thể nói mèo khen mèo dài đuôi, cuồng ngạo như vậy. Ngay cả Tào Quang Minh, Kỷ Thành Hy trong đảng Đại Tân Sinh lực lượng vững chắc cũng không cần thân thiết. Cho nên Tào Quang Minh có vấn đề gì, chỉ cần không dính đến bí mật trọng yếu, Thẩm Hoài đều có thể bị hỏi là đáp ngay, thái độ rất tốt. Khu vực Hoa Nam, Hoa Đông, phần thu nhập tài chính khu huyện được 1 tỷ cũng không phải chuyện hiếm thấy, nhưng tài chính thu chi của Hà Phổ thời gian 2 năm nay không ngừng biến hóa, từ 100 triệu đến 700 triệu, cái thành tích này tương đối lóa mắt rồi, đây là sau khi đã khấu trừ tiền lợi đất đai dự trù thu vào. Tào Quang Minh nghĩ đến chính mình mỗi lần vì việc dự án luyện hóa mà đi mậu danh. Cán bộ địa phương rất niềm nở, trong lòng vô cùng rõ dự án công nghiệp quy mô lớn thực sự có tác dụng thúc đẩy kinh tế và tài chính địa phương tăng trưởng. Vốn cũng có lòng tin tràn đầy, nghĩ nhất định tiền vốn nhất định có thể lưu thông tại thị trường Hồng Kông, lại không ngờ Waterloo binh bại, thừa nhận áp lực lớn trong tổng công ty, Tào Quang Minh cũng có chút sợ thấy ánh nhìn thất vọng trong mắt cán bộ địa phương và quần chúng mậu danh. Tào Quang Minh nhất thời cũng có chút nản lòng thoái chí, cho dù dự án hợp tác luyện hóa Tân Phổ nhanh chóng triển khai, khiến y không nằm ở thế bị động. Nhưng rất khó từ những cản trở trong lúc đưa ra thị trường liền lập tức khôi phục lại được. Tào Quang Minh thỉnh thoảng cũng nghĩ, có cần thiết điều đến địa phương mở rộng hay không? Năm gần đây, giám đốc điều hành của xí nghiệp trung ương đi nhậm chức ở địa phương đã dần dần trở thành một thông lệ phổ biến. Thư ký đảng tổ bí thư Trung Hải Dầu tiền nhiệm Cố Hiến Văn, năm 93 được điều đi nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, về sau đảm nhiệm chức tỉnh trưởng. Trung Hải Dầu lập dự án nhà máy luyện hóa ở Mậu Danh, cũng do Cố Hiến Văn dốc hết sức thúc đẩy, không nghĩ tới dự án này sẽ trọng tỏa. Tào Quang Minh nghĩ đến đả kích này, đến địa phương đảm nhiệm chức phó tỉnh đã là không thể rồi, thậm chí đến thành phố cấp 3 trọng yếu đảm nhiệm bí thư đảng ủy càng không có khả năng, nhưng đến bộ phận nào phía đông nam vùng thành phố Duyên Hải đảm nhiệm chức thị trưởng, tích góp từng chút một thanh danh, thành tích, có lẽ lại là một lựa chọn không tồi. Tào Quang Minh nghĩ đến câu nói của Thẩm Hoài, chúng tôi không thể giúp đỡ nhưng sẽ tập trung xây dựng địa phương. Sự phát triển kinh tế ở địa khu Hoa Đông hơn hẳn thành phố Đông Hoa về nhiều mặt, mà sở dĩ chú ý Đông Hoa, cũng đã trên nhiều khía cạnh khiến cho quan chức cấp cao coi trọng. Quan trọng hơn là sự gia tăng nhanh chóng của nền kinh tế. Đông Hoa trong toàn bộ việc lập kế hoạch, xây dựng sản xuất công nghiệp, phần tổ chức và thành lập vốn đầu tư địa phương, chỉnh hợp tài nguyên doanh nghiệp nhà nước và một loạt kinh nghiệm và hình thức phát triển này nọ, đối với khu vực phát triển tương đối lạc hậu, lại có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Cán bộ khu vực thực sự muốn học hỏi kinh nghiệm của Đông Hoa thì có thể dễ dàng tạo nên thành tích ở địa phương, vì vậy nên đã không ngừng trổ hết tài năng ra cạnh tranh với các cán bộ ngang vai vế. Tào Quang Minh hiểu được đến mức này. Cũng là cả một quá trình đấy. Thẩm Hoài đã sớm suy xét đến khó khăn nếu mai thép tự lực phát triển dự án luyện hóa thì cần tiến hành hợp tác với 3 tập đoàn dầu mỏ lớn của quốc gia lớn. Vài năm trước địa phương muốn thực hiện luyện hóa, hình thức đầu tư của xí nghiệp trung ương cũng rất bình thường, cho nên đầu năm Dương Lâm liền cùng Trung Hải Dầu thảo luận phương diện cùng hợp tác. Khi đó, Tào Quang Minh hăm hở, không muốn đầu tư bỏ vốn có khả năng thất bại, nên ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho. Vì vậy, đối với Tân Phổ, Mai Khê cũng chưa nắm rõ được bao nhiêu. Kế hoạch đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường Hồng Kông gặp cản trở. Tào Quang Minh vội vã tìm phương án giải quyết. Thành Văn Quang chủ động đứng ra làm trung gian giới thiệu, y mới đối với Mai Thép, đối với sự phát triển nhanh chóng của Đông Hoa có một cái nhìn toàn diện, đây cũng là sự việc trong gần 2 tháng nay. Tào Quang Minh có hứng thú phân giải, Thẩm Hoài tất nhiên cũng sẽ không cảm thấy phiền, ngay trên núi Trúc Mã bước chân cũng chợt chậm lại. Mai Thép bên kia phát triển khá sớm, sản xuất công nghiệp tương đối hoàn thiện. Mà Tân Phổ bên này mới vừa dựng nên hệ thống sản xuất công nghiệp. Thẩm Hoài đứng ở đỉnh núi Trúc Mã giới thiệu một chút kế hoạch phát triển trung tâm xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong tương lai với Tào Quang Minh. Dựa vào nguyên liệu cung ứng từ ngành sản xuất hóa chất luyện hóa Tân Phổ, cùng với sự hoàn thiện dần trong tương lai, mở rộng xây dựng khu cảng kho trữ hóa chất, quốc lộ sơ cảng phía Bắc khu vực sản xuất hóa dầu đúng là sẽ thành trung tâm sản xuất công nghiệp trọng điểm phía Bắc. Khu cảng mới miền Đông chính là nằm giữa thị trấn Tân Phổ và khu bến tàu tổng hợp, là hệ thống sản xuất công nghiệp tổng hợp. Dự án lớn nhất trước mắt chính là chuyển giao tập đoàn Trường Thanh, đầu tư 200 triệu đô la Mỹ lập nên căn cứ điện tử, hơn nữa chính thức xác định đầu tư và khởi công xây dựng xí nghiệp nhà máy. Tổng hợp toàn bộ việc sản xuất công nghiệp lại, trước mắt vẫn còn một phần ba không hài lòng. Nhà máy thép Tân Phổ, nhà máy điện Tân Phổ và căn cứ trung chuyển than đá ở Sườn Đông, đích kế tiếp là khu sản xuất công nghiệp luyện kim quốc tế. Thành tích thu hút đầu tư trước mắt tốt nhất với nhà máy thép và nhà máy điện Tân Phổ đồng thời cùng với xí nghiệp địa vị kém hơn cũng đã được 16 nhà. Những xí nghiệp đầu tư này quy mô cũng chưa thật nhiều, nhưng đã xác định mục đích xây dựng kế tiếp gần 30 xí nghiệp luyện kim, công nghiệp nặng và lĩnh vực chế tạo thiết bị, khiến cho Tân Phổ trở thành cụm công nghiệp có quy mô sớm nhất. Giữa khu vực sản xuất công nghiệp luyện kim và sản xuất công nghiệp tổng hợp là không gian cực nhỏ dành cho tàu thuyền, mở rộng sản xuất đồng bộ. Điều này chủ yếu do nhận thấy vùng nước giữa đảo Tây Sơn và Sườn Đông đảo Trường Thanh rất cạn, đất công nghiệp có thể đạt từ 4 đến 6 km vuông. Hiện tại bờ Tây đảo Tây Sơn chủ yếu xây dựng xưởng đóng tàu Hàng Dương, nhưng tương lai sản xuất công nghiệp biển sau này sẽ lập tức quy hoạch mảnh đất nguyên sơ kia. Sau này còn nghĩ trực tiếp xây dựng một cây cầu vượt biển thật lớn giao giữa đảo Tây Sơn, cảng trung tâm và một trong những đại lộ ở Tân Phổ. Mà ở phía tây núi Trúc Mã, tức khu cảng thành trì mới quay mặt về hướng Bắc, còn lại là khu sản xuất thủ công quốc tế, khu xí nghiệp và khu sản xuất tơ lụa, đã hoàn thành xây dựng. Trong vùng quy hoạch sản xuất công nghiệp Tân Phổ, số lượng xí nghiệp tuyệt đối tăng, vẫn không có cách nào so sánh với mấy cái khu sản xuất công nghiệp sớm bên kia sông Bình Giang. Nhưng dự án trọng điểm không chỉ nâng cao tài chính, đem cảng Tân Phổ tương lai phát triển hệ thống sản xuất công nghiệp hóa dầu, sắt thép, thuyền bè, cảng Tân Phổ sau này còn có thể là cảng trung chuyển trọng yếu nhất khi than Hoài xuất đông. Ít nhất trong tiềm lực phát triển, Thẩm Hoài hoàn toàn tin tưởng cảng Tân Phổ ở vùng duyên hải Hoài Hải ổn định hơn ngàn km. Chương 711, chạy mất. Thẩm Hoài và Tào Quang Minh giới thiệu một chút tình huống địa phương, thảo luận giao lưu. Tào Quang Minh là quan chức đại biểu kỹ thuật trong nước, năm 40 tuổi đã đảm nhiệm cán bộ cấp vụ, cục, ngoài trừ vượt qua bối cảnh thử thách, trong năng lực chuyên môn và tầm nhìn đều có chỗ hơn người. Tào Quang Minh trước đây tự đề cao mình, lần này đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường Hồng Kông gặp thất bại, cũng có thể nói khiến y đã khiêm nhường hơn, cùng Thẩm Hoài trao đổi bình đẳng. Trao đổi như vậy, đối với Thẩm Hoài mà nói, trong lòng cũng có một chút thu xếp, đối với Mai Thép. Đối với việc xây dựng và phát triển địa phương, có ý nghĩ xem xét và nghiên cứu lại. Tuy nhiên từ việc trao đổi, Thẩm Hoài cũng cảm giác được Tào Quang Minh có tâm tư khi đến nhận chức ở địa phương. Bất kể là vượt qua bối cảnh thử thách hay là năng lực thì đều xuất sắc, ngoại trừ cá biệt có người may mắn, còn không tuyệt đại đa số người trên con đường làm quan đến cấp vụ, cục, trước sau đều sẽ gặp phải một cái ngưỡng khá lớn. Tự như dì Út Tống Văn Tuệ, có bối cảnh chuyên môn vững chắc, cũng chuyên chú phát triển sự nghiệp, từng bước một tiến lên, khi đến độ ngũ tuần mới có thể trở thành cán bộ cấp chính cục. Kỷ Thành Hy năm nay mới 35 tuổi, cũng đã là phó bí thư đảng ủy thị, quyền thị trưởng, sang năm sẽ chính thức chủ trì công tác tỉnh chính phủ. Trong một thế hệ mới, con đường làm quan của Kỷ Thành Hy không thể nói là không sáng chói, nhưng không có nghĩa y rất nhanh từ cấp chính cục thăng đến cấp tỉnh bộ này. Chiếu theo thông lệ quan trường trong nước, Kỷ Thành Hy lên một bậc thì phải tích lũy kinh nghiệm lý lịch, tích lũy trong 18 năm, đều là bình thường. Tào Quang Minh là thành viên tổ đảng, phó tổng giám đốc trẻ tuổi nhất tổng công ty dầu mỏ Hải Dương, cho dù lần này không chịu trọng tỏa. Muốn ở bên trong tổng công ty dầu mỏ Hải Dương trèo đến đỉnh cao cũng thực khó khăn. Cho nên y muốn điều đến địa phương, chẳng sợ từ thành phố cấp 3 đi lên, chẳng qua là một ý tưởng hết sức bình thường. Tuy nhiên trong lòng Thẩm Hoài lại không ủng hộ Tào Quang Minh có tâm tư như vậy. Sở trường Tào Quang Minh ở lĩnh vực nhiên liệu, y ở lại Trung Hải Dầu càng có thể phát huy sở trường. Ngoài ra, Trung Hải Dầu là một trong ba tập đoàn dầu mỏ quốc gia lớn, mặc dù chính trị và vốn liếng của Trung Hải Dầu so với Tổng Công ty Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc yếu thế hơn rất nhiều, trước mắt trên lý luận chỉ có thể coi là cấp phó xí nghiệp trung ương. Nhưng tiền bí thư tổ đảng, Tổng Giám đốc Cố Hiến Văn trực tiếp điều nhiệm chức Phó Bí thư tỉnh ủy, tỉnh tưởng Quảng Nam lại không tính là phá quy cũ. Tào Quang Minh chịu thất bại này, tiếp tục ở lại Trung Hải Dầu chịu đựng mấy năm, sự phát triển của con đường làm quan chưa chắc sẽ phát triển khó khăn hơn so với địa phương. Đương nhiên Thẩm Hoài sẽ không ngu ngốc đến nỗi lấy những lời này đi khuyên Tào Quang Minh, Tào Quang Minh nhất thời chán ngán, thất vọng là việc rất bình thường, vả lại sau lưng Tào Quang Minh có người luôn ngấm ngầm nhắc nhở y. Cũng không tới phiên Thẩm Hoài. may ra chỉ có cha của Thành Di mới có tư cách này. Thẩm Hoài hy vọng Tào Quang Minh có thể ở lại Trung Hải Dầu, tư lợi lớn nhất chính là có người quen thuận tiện liên lạc hợp tác luyện hóa Tân Phổ, mà sau này Tân Phổ và Trung Hải Dầu có thể hợp tác trên nhiều khía cạnh, có thể dễ dàng kéo dự án công nghiệp Trung Hải Dầu đến Tân Phổ, quy mô sản xuất công nghiệp của Tân Phổ sẽ lớn hơn nhiều. Xây dựng công trình luyện hóa Tân Phổ, thực tế đã bắt đầu từ tháng 4, tuy nhiên sau khi báo cáo tính khả thi của dự án và được duyệt qua tường tận, trên lý thuyết phải cử hành nghi thức khởi công dự án, đây cũng là mục đích chủ yếu mà Tào Quang Minh đến đây kỳ này. Bất kể là Thẩm Hoài hay Tào Quang Minh, đều không hy vọng cái gọi là nghi thức khởi công sẽ làm một cách hoành tráng, đều mong muốn làm hết sức khiêm tốn. Thẩm Hoài đúng là kìm nén bực bội, còn Tào Quang Minh thì uể oải. Lý Cốc bên kia đúng lúc có việc, cũng không đến tham dự nghi thức khởi công. Toàn bộ đều giản lược, khiến Tống Hồng Quân và Tôn Á Lâm cũng không gấp gáp trở về. Ở tỉnh, ở thành phố đều không có thông báo, nghi thức khởi công quan trọng như vậy vốn nên được giới truyền thông đưa tin lại yên lặng không một tiếng động. Bớt đi chỗ giao lưu rườm rà đó, Thẩm Hoài và Tào Quang Minh có thể cùng nhau đàm luận mọi vấn đề từ đầu đến cuối. Mà vốn dĩ hai người rất hiếm có cơ hội cùng trao đổi. Buổi chiều Thẩm Hoài cũng là lợi dụng quan hệ, xin ông nội an bài máy bay riêng đưa Tào Quang Minh từ Đông Hoa trực tiếp trở về Yến Kinh. Hắn tiễn Tào Quang Minh ra đến sân bay rồi quay về huyện. Thời gian vẫn còn sớm, nhưng hắn đã bận rộn mấy ngày nay, mới có thể nghỉ ngơi một chút, nên ngồi uống trà trong phòng làm việc, uể oải không có tâm tư suy nghĩ đâu đâu. Đào Kế Hưng gõ cửa tiến vào, cười híp mắt hỏi, Tào Tổng Trung Hải Dầu về rồi à? Vâng, máy bay vừa bay. Thẩm Hoài nói, thấy Đào Kế Hưng cầm trong tay bình trà, mời ông ngồi vào chiếc ghế salon cạnh cửa sổ nói chuyện. Bí thư Đào tìm tôi có chuyện gì? Hai ngày trước. Thư ký cố tìm tôi nói một chuyện. Vâng, bí thư Đào cứ nói. Thẩm Hoài trong khoảng thời gian này cũng ít có sự vụ trên huyện, cùng với nhóm người Cố Kim Chương cũng ít trao đổi, không biết Cố Kim Chương tìm Đào Kế Hưng nói chuyện gì. Cũng đã hơn một năm, khu sản xuất công nghiệp Tân Phổ phát triển rất nhanh, nhu cầu người tài cũng rất lớn, ở huyện cũng khuyến khích nhân viên công chức chuyển sang Tân Phổ. Tuy nhiên, bộ phận cơ quan đảng chính lại lưu động ít, mà các giáo sư ở các trường học lại lưu động sang Tân Phổ nhiều hơn. Đà Kế Hưng nói, tôi và bí thư Cố phân tích, một năm trước thu nhập của cán bộ bộ máy đảng chính tăng khá nhanh. Trong khi tiền lương giáo viên tăng khá chậm. Hơn nữa hai năm trước vì dự án công trình, ở huyện nhiều giáo viên phải tham gia góp vốn, năm trước cũng có tham dự, nhưng trong lòng những vị giáo viên ấy xem chừng vẫn có chút bất mãn. Tôi và bí thư Cố cùng nghĩ, thu nhập tài chính của huyện cũng gia tăng không ít, có nên quan tâm hơn, cấp cho mỗi giáo viên thêm một chút, phần nào làm yên ổn lòng người. Hai ngày qua đều muốn tìm cậu nói chuyện, cậu lại hối hả ngược xuôi lo cho dự án, hôm nay mới có chút thời gian thảnh thơi, việc này bí thư Đào cần gì phải đặc biệt thảo luận riêng với tôi. Ngài cứ trực tiếp để Bộ Giáo dục ra phương án. Tôi không ở huyện, cứ để Triệu Thiên Minh tổ chức hội nghị huyện thường vụ phê chuẩn, giao tài chính cho Bộ Giáo dục lo là được rồi. Thẩm Hoài cười nói, tuy rằng thu nhập tài chính của huyện Hà Phổ năm trước gia tăng đến 300 triệu, nhưng trước mắt phải lấp nhiều khoảng trống lắm. Doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, thay xí nghiệp đảm đương chăm lo các công nhân về hưu, chữa bệnh, thất nghiệp, tai nạn lao động, sinh sản và bảo đảm chức năng bảo vệ cơ cấu xã vừa mới thành lập, lần đầu tỉnh sẽ phải bỏ vào một khoản tài chính, nhưng hơn nửa năm nay đều giữ giọng điều trì hoãn. Mà lĩnh vực giáo dục, trước nhất chỉ có thể xin viện trợ khó khăn, sửa chữa trường học và một vài sự vụ quan trọng, tiền lương của các giáo viên quả thật chẳng hề tăng lên. Nếu Cố Kim Chương, Đào Kế Hưng đều nhắc tới việc này, Thẩm Hoài nghĩ thầm ngày nhà giáo hai ngày tới, nói việc này ra cũng tốt, hỏi Đào Kế Hưng, nếu không thì mời Trương Văn Tuyền cục giáo dục đến. Đào Kế Hưng gật đầu. Có một số việc, có ông cùng với Cố Kim Chương, hơn nữa lại có Thẩm Hoài gật đầu, trình tự có thể giản lược. Các hệ thống trường học cứ cố định ngày 10 hàng tháng sẽ phát tiền lương. Chuyện ngày hôm nay quyết định, có thể kịp ngày nhà giáo, gia tăng tiền lương lên, sẽ làm lòng người không khỏi vui sướng. Đào Kề Hưng sang năm sẽ lui về tuyến 2, nghề nghiệp của con gái cũng vô cùng tốt, thu nhập cũng cao, không cần ông đặc biệt sắp xếp cái gì. Ông cũng không cần gì khác, chỉ hy vọng trước khi nghỉ hưu có thể để lại được tiếng tốt, nên những việc như thế này tỏ ra khá tích cực. Người khác cũng nhìn ở điểm này của ông, nếu không hoàn toàn vượt qua được ải của Thẩm Hoài ở bên này, có thể đi tìm ông. Dù biết Thẩm Hoài nắm quyền, tuyệt đại đa số vẫn tôn trọng Đào Kế Hưng. Đỗ Kiến đưa tài liệu đến, Thẩm Hoài ngay lập tức đích thân gọi điện thoại liên hệ Cục Giáo dục Trương Văn Tuyền. Trương Văn Tuyền cũng đang không có mặt ở cục, đi thị sát trong huyện, Đỗ Kiến giữ ống điện thoại, hỏi, hay để Trương Cục trưởng trực tiếp đến đây? Bí thư Đào có thể cùng chúng tôi đi một chuyến lên huyện không? Thẩm Hoài hỏi, trong huyện thông báo phải xây dựng một trường học mới, phải xây dựng ký túc xá cho công viên chức đạo Tinh Lành, nhà ăn mới, và còn phải thiết kế khu thiết bị nghe nhìn. Thông báo chất thành một chồng ở kia, mấy ngày trước tôi cũng chưa xem. Trương Văn Tuyền hẳn là đang ở trong huyện, tôi nhân dịp điều tra nghiên cứu luôn. Vậy được, tôi cũng đi một chuyến, nghe một chút ý kiến nhà trường. Đào Kế Hưng nói. Thẩm Hoài lại để cho Đỗ Kiến gọi cho Vương Vệ Thành. Vương Vệ Thành xử lý công tác ở huyện, không có quan hệ gì với hệ thống giáo dục, nhưng Thẩm Hoài có thói quen bất cứ lúc nào cũng gọi y đi theo, điều chính là Vương Vệ Thành xuất thân từ huyện, đối với tình hình trường học so với ai trong bọn họ cũng quen thuộc hơn. Vương Vệ Thành đi tới, nghe nói là thảo luận phát triển tiền lương cho công nhân viên chức trường học. Cười nói, đây quả là chuyện tốt đấy. Nhìn lại chuyện trước đây, có lẽ đỡ phải nghe đồng nghiệp xem thường tôi nữa, đi tới huyện chính phủ tốt nhất không nên gặp lại họ thì hơn. Thẩm Hoài cười, để Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành và hắn cùng ngồi phía sau, xếp cho Đào Kế Hưng ngồi ghế phụ lái, đây là chiếc xe chen chúc nhất đi trong huyện. Hiện tại ở huyện rất nhiều số liệu vĩ mô dễ dàng đột phá, nhà máy Tân Phổ qua 4 tháng đưa vào hoạt động trước mắt có thể hoàn thành cuối năm nay. Toàn bộ tổng sản lượng giá trị xây dựng xí nghiệp và công nghiệp huyện đã thuận lợi đột phá mục tiêu 14 tỷ. Nhưng người và thu nhập cơ sở phía bên năm trước đã trở mình một phen, đến cuối năm cũng chừng 4.000. Tiền lương công nhân viên chức toàn huyện năm ngoái cũng mới điều chỉnh một chút, nhân viên bình quân mỗi tháng được 400. Hơn nửa năm nay đều là sự kiện tuyển cử, lại toàn nguy cơ nợ nần, khủng hoảng trưng đất, Thẩm Hoài vốn dĩ cũng không còn sức nghĩ đến chuyện này. Quả thật trường đại học, cao đẳng và trung cấp ở huyện Hà Phổ có thể coi là một quần thể đạt thành tích cao, thu nhập hàng năm tính tổng thể chỉ 5.000, hiện tại thậm chí cũng không bằng nữ công nhân nhà máy dệt hay công nhân ở công trường. Cũng khó trách được oán hận, rời đi khá nhiều. Hà Phổ là huyện có hệ thống giáo dục mạnh, hàng năm số học sinh đậu trường Hoài Đại đều có gần 100 người, đây cũng là nguồn nhân tài của Hà Phổ. Tuy rằng sản xuất công nghiệp Hà Phổ phát triển đòi hỏi nhân tài, nhưng giáo dục bên này cơ bản muốn giữ được, không thể để đội ngũ nhân tài chảy máu chất xám, biện pháp tốt nhất chính là gia tăng tiền lương ổn định lòng người. Trương Văn Tuyền Cục Giáo dục đến huyện kiểm tra công tác, đang cùng Trương Bân suy nghĩ trò tiêu khiển về đêm, nhận được điện thoại của huyện chính phủ thông báo Đào Kế Hưng và tên Thẩm Hoài chết tiệt muốn đi qua nghiên cứu điều tra. Trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra, gọi hai ông chủ đồng thời xuất động, chân tay luống cuống gọi người chuẩn bị sẵn phòng họp. Gọi hai giáo viên nữ xinh đẹp, cùng nhau chạy đến cửa trường học đón tiếp. Chẳng mấy chốc đã thấy xe của Thẩm Hoài đến, Trương Văn Tuyền và Trương Bân cúi đầu khom lưng, nhìn thấy bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng cùng với Đỗ Kiến và Vương Vệ Thành lại đây, không thấy bóng dáng Thẩm Hoài đâu, cũng không thấy có chiếc xe thứ hai nào đến đây. Trương Bân ỷ vào việc đã từng chỉ dẫn Vương Vệ Thành mấy năm, thân thiết bước lại hỏi, Vương chủ nhiệm. Huyện trưởng Thẩm đâu rồi? Huyện trưởng Thẩm có chút chuyện cần đàm luận ở ngay trước giao lộ, chốc nữa sẽ đến, giáo sư, chúng ta đi vào trước. Vương Vệ Thành nói. Trương Bân có chút khó chịu. Cần biết rằng ở huyện tên là Thẩm Hoài chết tiệt nắm quyền, nhưng Vương Vệ Thành nói mọi người và bí thư Đào Kế Hưng đi vào trước, lão và Trương Văn Tuyền cũng không thể chỉ ở lại để chờ một mình Thẩm Hoài, liền cùng đi tới cửa trường học, nói với Chu Thiến, chúng tôi đưa bí thư Đào đến phòng họp trước. Cô ở nơi này chờ huyện trưởng Thẩm nghĩ thầm tên mọi rợ Thẩm Hoài khi nhìn thấy khuôn mặt khiến người khác muốn cắn một cái của Chu Thiến chắc chắn sẽ rất thích. Giới quan lại trong nước cho bây giờ luôn là một đám người, một người đi đầu, mặc kệ có cao hay không, nhưng mang khí khái cao ngạo thì đích thị là quan lớn, nhưng nói cán bộ đó đi một mình, rồi một bộ mặt mơ hồ, thì khó có thể nhận diện được. Chu Thiến nghĩ thầm rằng mình sẽ nhận ra huyện trưởng Thẩm, dù sao cũng đã từng thấy tin tức trên TV rồi. Nhưng khi cô phải một mình đứng trước cổng bảo vệ, ngẫm nghĩ xem khuôn mặt của huyện trưởng Thẩm là như thế nào, mới phát giác mình trước kia vô tình thấy kênh tin tức huyện, nhìn thấy lãnh đạo huyện nói chuyện gì đó trên màn ảnh, cô luôn thuận tay chuyển kênh. Căn bản nghĩ không ra bộ dạng của huyện trưởng Thẩm này. Chu Thiến có chút bất an không nhìn thấy huyện trưởng Thẩm lại đây, mà Thẩm Hoài dừng lại ở cổng trường, nhìn chằm chằm mặt cô lại thấy đôi mắt người này cứ đảo tới đảo lui trên mặt mình, cảm thấy khó chịu, bực dọc quay mặt đi. Chương 702, bạn cũ không quen biết. Thẩm Hoài chợt nhìn thấy Chu Thiến đứng ở cổng trường, cũng vô cùng kinh ngạc, không kìm nổi hai mắt nhìn chăm chú. Tuy nhiên đã qua nhiều năm, Chu Thiến không còn bộ dáng bé nhỏ hồn nhiên hay chạy theo chị gái mình nữa, mà đã trưởng thành ra dáng, da dẻ trắng trẻo ra dáng người phụ nữ có chồng. Thẩm Hoài chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ngay đây chính là em của Chu Ngọc. Thẩm Hoài hiện tại biết Chu Ngọc và chồng của cô Tôn Tốn đang định cư ở nước ngoài, nên đã nhiều năm không gặp mặt Chu Ngọc. Tuy nhiên, khi Vương Vệ Thành thu xếp lại phòng ốc, rơi xuống một bức hình kết hôn của Chu Ngọc và Tôn Tốn. Thẩm Hoài có thể nhìn thấy vẻ ngoài mượt mà của một phụ nữ đã có chồng, quyến rũ hơn nhiều so với dáng hình mảnh khảnh thời còn đi học. Rất nhiều cô gái tự hồ cũng như thế, lông mày trước hôn nhân cũng hơi mảnh, sau khi cưới lại đẹp ra, da dẻ mịn màng, toàn thân đều lộ ra một vẻ cuốn hút mê người, khiến người khác lưu luyến không thôi. Chu Thiến khá giống với chị mình, đường cong của hai gò má có lẽ cũng mềm mại hơn một chút, cằm hơi hơi nâng lên, cho thấy nội tâm có chút khí chất kiêu ngạo. Khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, nơi trán lấm tấm vài hạt mồ hôi, đôi mắt sâu dưới hàng mi dày đen tuyền. Dường như đang đợi ai? Chu Thiến xinh đẹp thế này đứng trước phòng bảo vệ, rất có khả năng hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Thẩm Hoài biết Chu Ngọc nhỏ hơn mình một tuổi, năm nay 32, nhiều năm không gặp không biết nhan sắc thay đổi như nào. Cho dù Vương Vệ Thành thỉnh thoảng có liên lạc với vợ chồng Chu Ngọc và Tôn Tốn, cũng chỉ là qua điện thoại hoặc thư. Thẩm Hoài cũng không rõ Chu Thiến bao nhiêu tuổi. Khi họ học cấp 3, Chu Thiến mới vừa vào trường trung học cơ sở, nhưng đã qua 14, 15 năm, đoán chừng cô cũng đã 27, 28 tuổi, nhưng trong khuôn mặt của cô ngược lại trẻ hơn rất nhiều. Tạo cho người khác một loại cảm giác kinh diễm. Cũng khó trách chị cô sau khi tốt nghiệp, danh hiệu hoa khôi giảng đường trong huyện vẫn luôn thuộc về cô nàng này tận 5, 6 năm. Chu Thiến bị hiệu trưởng Trương Bân bắt đứng chờ huyện trưởng ở đây, cũng đã quên mất cô căn bản không biết hình thức vị quan lớn kia như thế nào, vừa nóng lòng, chột dạ, trán đều đã lấm tấm mồ hôi, lại đột nhiên có một tên đến đây, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, trong lòng cảm thấy thực sự chán ghét. Chu Thiến đương nhiên biết đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt của hình, thông thường sẽ nghĩ đến chuyện xấu xa. Cũng đã trở thành thói quen, tâm tình lúc này ít nhiều cũng đang lo lắng khiến cho bản thân mất bình tĩnh. Xoay mặt quay đi. Xoay lại vẫn thấy người này không chịu đi, Chu Thiến giận tới tái mặt trừng mắt nhìn, lùi hai bước về phía cổng bảo vệ, hy vọng người này cũng tự hiểu hoài nhìn thấy phản ứng của Chu Thiến, không nhịn nổi cười, trong lòng hắn biết bản thân tự biến mình thành kẻ háo sắc, cũng biết rõ không có cách nào giải thích, chẳng lẽ chạy đến nói với cô, hắn với chị cô từng là bạn học, trước đây còn dắt cô lúc còn bé con đi xem phim sao? Một Tôn Hải Văn trước đây, với hắn mà nói đã tan thành tro bụi. Hắn chỉ có thể làm Thẩm Hoài, tiếp tục bước về phía trước. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Hoài cũng khẽ cười một tiếng, đi vào trường học. Thẩm Hoài đi đến ký túc xá, không thấy bọn người Đào Kế Hưng, hỏi giáo vụ bên trong ký túc xá, mới biết bọn họ đi đến khu dạy học, nghĩ thầm rằng Đào Kế Hưng cũng hẳn là chờ hắn đến đây bàn việc, cho nên trước tiên đi đến trường học thị sát. 15 năm qua, huyện bên này thay đổi không nhiều, ngoại trừ những năm trước đây có xây dựng thư viện và ký túc xá. Khu trường học cơ sở và trung học phổ thông vẫn hệ thống cũ. Mấy năm nay Thẩm Hoài cũng không có cơ hội đến khu trường cũ quan sát một chút. Cũng không gọi điện liên lạc đã trực tiếp đến khu dạy học hội họp với đám người Đào Kế Hưng. Đi qua vườn hoa nhỏ trước khu dạy học, nhìn ra xa xa thấy đám người Đào Kế Hưng đang ở hành lang lầu 4 khu trung học đệ nhị cấp, từ ngoài cửa sổ nhìn vào phòng học. 3 năm trung học của hắn đều tại lầu 4 đó. Thẩm Hoài sợ thốt ra tiếng chào hỏi sẽ làm cho bọn họ đi xuống lầu, vừa không liếc mắt nhìn phòng học cũ, tranh thủ cơ hội quay lại chỗ cũ, cũng không nói một lời nào, lập tức đi qua khu lầu dạy học phía dưới. Cộp, cộp, cộp. Thẩm Hoài xoay người nhìn thấy Chu Thiến khi nãy đang ở cửa trường học chậm chậm mang giày cao gót đi đến. Nhìn thấy đuôi tóc đen tuyền của cô que quẩy sau lưng, ngẩng đầu hướng trên lầu khoa tay múa chân ra hiệu. Thẩm Hoài lúc này đã xuống lầu dạy học. Nhìn không thấy tình hình trên lầu, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Chu Thiến, đoán rằng cô cũng là ra hiệu gì đó cho bọn người hiệu trưởng huyện Trương Bân. Hắn giờ mới chợt nghĩ đến khi nãy khi cô đứng ở cửa trường học, có lẽ là đang đợi hắn, chỉ là không nhận ra hắn mà thôi. Này! Thẩm Hoài gọi. Chu Thiến ở cửa trường học đợi nửa ngày cũng chưa thấy huyện trưởng Thẩm đến đây, cũng liền chạy đến nói với hiệu trưởng một tiếng. Nhìn thấy Thẩm Hoài đứng dưới lầu dạy học trong mắt lại hướng về phía này quan sát. Trong lòng suy nghĩ người này tại sao lại đến nơi này, là phụ huynh học sinh sao? Thấy hắn mở miệng bắt chuyện, Chu Thiến quay người từ phía hành lang bên kia đi lên lầu. Thẩm Hoài ngược lại có chút lung túng, mặt ngượng ngùng tự giễu mà cười, từ hành lang bên này lên lầu. Chỉ thấy Chu Thiến lên lầu 4 trước hắn một bước, thu hút ánh nhìn của Trương Bân và những người khác. Thẩm Hoài đi qua, nghe Chu Thiến báo cáo với Trương Bân, tôi ở cửa trường học đợi một lúc vẫn chẳng thấy huyện trưởng Thẩm đâu đang nói chuyện, nhìn thấy Thẩm Hoài từ cầu thang bên kia đi đến, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại. Trương Bân nghe Chu Thiến nói đợi không thấy Thẩm Hoài, trong lòng cũng có chút sốt ruột, không biết có nên nhờ Vương Vệ Thành gọi thử một cuộc, hay là mình nên tự mình chạy ra ngoài trường xem xét, có chút do dự. Lại nhìn đến đôi mi thanh tú của Chu Thiến khẽ chau lại nhìn về phía sau lưng gã, mới quay đầu lại nhìn một chút, nhìn thấy Thẩm Hoài rõ ràng là đang từ sau lưng gã đi đến, theo bản năng liền gọi, huyện trưởng Thẩm đến lúc nào vậy? Nhiệt tình chạy đến bắt tay Thẩm Hoài. Chu Thiến dĩ nhiên không ngờ tên hiếp mắt chăm chăm nhìn cô lại là huyện trưởng Thẩm như tin đồn, đầu cô có chút hoang mang. Cục trưởng giáo dục huyện Trương Văn Tuyền nhíu mày lại hỏi Chu Thiến, cô Chu à, huyện trưởng Thẩm và cô cùng lên lầu. Sao cô lại nói không gặp huyện trưởng Thẩm? Trương Bân khá kích động, giọng nói hơi lớn. Thẩm Hoài vừa mới định nhắc nhở bọn họ không nên quấy nhiễu phòng học, cửa phòng đã mở ra, một cụ già tóc bạc nhìn đến bên này nói, có thể giảm bớt tiếng một chút không, bên trong vẫn còn đang học lão đối mặt với âm thanh ồn ào như vậy đương nhiên có chút bất mãn. Thẩm Hoài đứng trước cửa phòng, lời của giáo viên đó dường như muốn hướng tới hắn. Trương Bân sợ đến mức trái tim nhảy lên một cái. Xem ra Đào Kế Hưng còn dễ nói một chút, Thẩm Hoài thì tuyệt đối không thể đắc tội. Ngô Ấu Bình ỷ vào tư cách của lão, không nể mặt gã và Trương Văn Tuyền, đẩy cửa ra liền lên tiếng giáo huấn, trong lòng gã và Trương Văn Tuyền không vui, cũng chỉ có thể nhịn. Nếu Thẩm Hoài nổi giận, gậy gộc trước tiên đều trút hết lên đầu gã. Trương Bân không có can đảm thử chọc giận Thẩm Hoài, vừa định nổi xung thiên với Ngô Ấu Bình, tạo lối thoát cho Thẩm Hoài. Nhưng không ngờ Thẩm Hoài hạ thấp mình liên tục hạ thấp giọng xin lỗi Ngô Ấu Bình, thành thật xin lỗi, quấy rầy Ngô giáo sư dạy học. Chúng tôi sẽ đi ngay. Trương Bân hơi sửng sốt, còn Trương Văn Tuyền thì ngơ ngác nhìn, trong lòng có chút không hiểu, là gã và Trương Văn Tuyền vừa rồi không chú ý, giọng điệu to khiến Ngô Ấu Bình đi ra trách mắng, Thẩm Hoài chẳng những không tức giận, còn trước tiên lo xin lỗi Ngô Ấu Bình, nhìn dáng vẻ của hắn, ngoan ngoãn giống như học sinh tiểu bị Ngô Ấu Bình khiển trách. Thẩm Hoài đi về phía hành lang bên kia mà đi, Trương Bân cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhìn thấy vẻ mặt của bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng cũng cười cười với Ngô Ấu Bình, trong lòng cũng không được yên. Bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng cũng khá tốt. Cũng là người của huyện Hà Phổ, mặc dù tính tình rất dễ nóng giận, nhưng đại đa số thời điểm sẽ không phát giận với người địa phương. Tiếng xấu của Thẩm mọi rợ mấy năm nay, Trương Bân cũng không điên đến mức đi chọc giận hắn. Hơn nữa hắn ở huyện Hà Phổ làm chuyện gì, cũng không cần cử người ở lại chuẩn bị, điều này mới khiến người ta sợ nhất. Thêm vào đó, nếu Thẩm Hoài có lỗi thật còn dễ nói. Mấy năm qua Trương Bân chưa từng gặp qua cán bộ nào lại chịu ủy khuất như vậy. Nghĩ đến đây, gã cùng Trương Văn Tuyền đều toát mồ hôi hột, quay đầu nhìn Chu Thiến một cái. Ra hiệu cho cô đi nhanh một chút, hy vọng tâm tình của Thẩm Hoài sẽ bởi vì Chu Thiến mà có chiều hướng tốt. Chu Thiến cũng đang tâm trạng hoảng hốt, thật không nghĩ tới người đứng ở cửa trường học chính là huyện trưởng Thẩm mà Trương Bân bắt cô chờ. Không nhận ra người ta thì thôi, quan trọng hơn cô còn bày ra sắc mặt khó coi như vậy với người ta, Chu Thiến lại nhớ tới lời đồn trong khoảng thời gian này có liên quan đến vị huyện trưởng mới, trong lòng lại thấy bất an. Thẩm Hoài cũng không biết Trương Bân, Chu Thiến đang nghĩ gì trong lòng, đi đến đầu hành lang, Thẩm Hoài quay sang Đào Kế Hưng. Hỏi Vương Vệ Thành. Giáo sư Ngô Ấu Bình vẫn còn dạy học à? Đào Kế Hưng từ phía sau đi tới, hỏi, cậu cũng biết Ngô Ấu Bình à? Thẩm Hoài cười nói, toàn huyện cũng không có mấy người đặt cấp giáo sư, không biết Ngô Ấu Bình, tôi đây còn có tư cách làm huyện trưởng hay sao? Vừa mới nghe thấy chất giọng nói chuyện nghiêm nghị của Ngô Ấu Bình, Thẩm Hoài lập tức như quay trở về 15, 16 năm về trước thuở còn nghe những lời giáo huấn nghiêm khắc của Ngô Ấu Bình, tiếp đó hạ thấp mình xin lỗi, hối lỗi rời khỏi, phản ứng đó tựa như bộc phát từ trong trí nhớ. Thẩm Hoài nghĩ đến những điều này đều cảm thấy buồn cười. Lại hỏi Vương Vệ Thành, giáo sư Ngô Ấu Bình năm nay có lẽ cũng đã 68 tuổi. Đúng vậy. Vương Vệ Thành đối với tình hình trong huyện đương nhiên hiểu rõ, ở hành lang nói chuyện không làm ảnh hưởng đến hai dãy phòng học, nói, giáo sư Ngô về hưu 2 năm, trong nhà xảy ra một vài chuyện không ngờ, tiêu tốn không ít, tiền về hưu không đủ chống đỡ, trong huyện bên này liền quan tâm mời giáo sư Ngô trở lại dạy học. Giáo sư Ngô giảng dạy khá nghiêm khắc, trình độ giảng dạy là dấu chỉ sống động cho giáo dục huyện chúng ta, ở huyện dạy học hơn 40 năm, từ hiệu trưởng Trương Bân đến tôi. Đều là học trò của giáo sư Trương Bân lo lắng Thẩm Hoài nảy sinh buồn bực. Trương Văn Tuyền đi tới, đứng ở phía sau nghe được mấy câu đối thoại của Thẩm Hoài với Đào Kế Hưng và Vương Vệ Thành ở hành lang, thấy khuôn mặt của Thẩm Hoài thật sự vui mừng, lại nghe giọng điệu cực kỳ tôn kính của Vương Vệ Thành về Ngô Ấu Bình, bèn thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm Ngô Ấu Bình năm đó quả thật không uổng công giáo dục người học trò Vương Vệ Thành này. Ồ, giáo sư Ngô Ấu Bình xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Thẩm Hoài tiếp tục hỏi Vương Vệ Thành. Nhân tài ở huyện hiện tại rất khan hiếm. Giáo sư đặc cấp như Ngô Ấu Bình về hưu chỉ cần vẫn còn thể lực, mời trở lại là chuyện rất bình thường. Đổi lại là người khác, Vương Vệ Thành giới thiệu đến đây, tự nhiên hắn sẽ không hỏi tới. Nhưng Thẩm Hoài khi còn trung học, Ngô Ấu Bình từng lấy khoản tiền lương ít ỏi của mình mà trang trải học phí cho hắn, lúc này nghe được trong nhà thầy phát sinh vấn đề, đến nỗi Ngô Ấu Bình sau khi về hưu 2 năm phải quay lại dạy học, hắn làm sao có thể thờ ơ. Ngô Ấu Bình và vợ của thầy đều được huyện đặt cấp giáo sư, tuy rằng tiền lương của giáo viên ở huyện rất thấp, nhưng hai người sau khi về hưu đều không mắc bệnh tật này nọ. Không đến mức cần phải quay về dạy học kiếm kế sinh nhai. Vợ của giáo sư Ngô năm ngoái xảy ra tai nạn giao thông, tiền tích góp đều vét sạch không nói, nhưng tiền điều trị sau đó cũng rất lớn. Hơn nữa con gái của thầy thất nghiệp năm ngoái, đổi công việc cũng không được tốt. Vương Vệ Thành vẫn luôn quan tâm tình hình trong nhà Ngô Ấu Bình, nhưng đây là chuyện riêng của thầy, dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nhắc trước mặt Thẩm Hoài. Hiện tại là bởi Thẩm Hoài hỏi, y mới kể lại tỉ mỉ một chút. Thẩm Hoài muốn đi thăm hỏi gia đình Ngô Ấu Bình, nhưng không có lý do thích hợp. Đào Kế Hưng cũng vừa cùng xuống lầu vừa nghe Vương Vệ Thành kể tình hình gần đây của gia đình Ngô Ấu Bình. Đến góc hành lang lầu 2, Thẩm Hoài nhớ tới một việc, xoay mặt muốn hỏi cục trưởng giáo dục huyện Trương Văn Tuyền đang đi sát phía sau. Trương Văn Tuyền Thẩm Hoài xoay mình, tay theo bản năng cũng muốn bắt, chào hỏi Trương Văn Tuyền một chút. Hắn không biết từ khi nào, cùng với Trương Văn Tuyền và Trương Bân, theo sát phía sau chính là Chu Thiến. Chu Thiến đang suy nghĩ thất thần, không nghĩ tới Thẩm Hoài đột nhiên dừng lại. Cô dừng chân không đúng lúc, thân mình hơi nghiêng, tay của Thẩm Hoài vô tình đụng trúng ngực cô. Thẩm Hoài cũng bất ngờ, sau khi mu bàn tay lỡ chạm quá mức mới biết đã đụng phải Chu Thiến. Tức thì vô cùng xấu hổ, cũng không nhìn mặt Chu Thiến đang hồn siêu phách lạc, bèn nhanh chóng bước xuống cầu thang, nói với Trương Văn Tuyền, tôi và Bí Thư Đào đến, vì sao ông lại biết vậy? Biết, biết. Trương Văn Tuyền vội bước đến trước mặt Thẩm Hoài, nói, tôi đã gọi người trong cục đem phương án cải cách giáo dục tới, lát nữa sẽ báo cáo với Bí Thư Đào và huyện trưởng Thẩm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 713.1, cổ vũ lòng người. Thời gian gần đây, đội ngũ giáo sư bị giảm đáng kể, các trường cứ than thân kể khổ không thôi, muốn giữ người chỉ có cách tăng lương, Trương Văn Tuyền chịu áp lực rất lớn. Cứ chạy tới chạy lui cầu viện phó huyện trưởng. Mà phó huyện trưởng lại là người vô cùng thận trọng và bảo thủ trong phân công quản lý, không dám vượt quyền. Giúp giáo viên xin nâng lương là chuyện nên làm, nhưng gần đây trong huyện cũng gặp không ít sóng gió, nên anh ta không dám mang chuyện này trình lên Thẩm Hoài, nên ra sức khước từ yêu cầu của cục giáo dục huyện, không muốn ra mặt tranh thủ giúp họ. Trương Văn Tuyền chạy đến chỗ phó bí thư Cố Kim Chương khóc lóc than thở. Cố Kim Chương quản lý tổ nhân sự. Các giáo viên có biên chế đều là cán bộ nhà nước, số lượng cán bộ từ chức tăng, việc này có liên quan mật thiết đến Cố Kim Chương. Việc thành hay bại, mọi người đều rất rõ, còn phải chờ bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng xin ý kiến của huyện trưởng Thẩm Hoài. Trương Văn Tuyền đợi một thời gian mà chẳng thấy trên huyện có động tĩnh gì, còn cho rằng tạm thời không có điều chỉnh gì, nhưng không ngờ hôm nay bí thư Đào cùng huyện trưởng Thẩm đột ngột đến thị sát tình hình, anh ta hiểu là có hy vọng rồi. Quốc nội chính phủ đề ra phương án quy hoạch, không cần biết có hợp lý không, nếu cần gấp thì có thể đưa ra hàng loạt, cuối cùng có thực thi hay không, còn phải căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương. Tân Phổ xây dựng cảng, từ giữa những năm 80 đã đưa ra hàng loạt các phương án quy hoạch, cũng tổ chức thảo luận thẩm định tới vài lần, nhưng đến khi Thẩm Hoài đến Tân Phổ nhậm chức thì mới chính thức được triển khai. Giai đoạn giữa và cuối những năm 80, kinh tế thành phố Bình Giang thuộc Nam Ngạn có bước đột phá, Đồng Hoa liền đề xuất nguyện vọng muốn nhận sự hỗ trợ từ phía Bình Giang. Dự án xây cầu ở Chữ Giang cũng đề xuất mấy năm trời rồi, nhưng vì không đủ vốn nên cũng bị trì hoãn vô thời hạn. Phương án tăng lương cho giáo viên cũng giống như vậy, phòng giáo dục năm nào cũng chuẩn bị để trình lên. Theo lời của Cục Giáo dục, sẽ cố gắng hết sức trong việc xin cấp kinh phí giáo dục và đào tạo, nhưng huyện có phê duyệt hay không và phê duyệt bao nhiêu còn tùy thuộc vào tình hình tài chính và khả năng điều tiết tài chính của huyện. Nghe vậy Trương Văn Tuyền biết lần này giáo viên có hy vọng được tăng lương rồi, nhưng sẽ tăng bao nhiêu thì chẳng thể nào biết được. Đến phòng họp vừa mới ngồi xuống. Vị phó cục trưởng giáo dục huyện lại nhận được thông báo của Trương Văn Tuyền, liền mang theo phương án đến, không cần biết Trương Văn Tuyền có hài lòng không, cũng sẽ cố gắng tranh thủ cơ hội được bày tỏ nguyện vọng trước mặt Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng. Thẩm Hoài lại bảo Trương Bân gọi hai vị phó hiệu trưởng đến, mọi người ngồi quanh cái bàn họp, nghe Trương Văn Tuyền giới thiệu nội dung cụ thể của phương án. Trương Bân bảo Chu Thiến phụ trách công tác trà nước, pha một ấm trà mang đến. Theo quy tắc cô rót trà cho Đào Kế Hưng và Thẩm Hoài trước để tỏ lòng tôn trọng, mỗi lần kính trà Chu Thiến đều cúi người và đưa ly trà qua. Thẩm Hoài quay mặt sang, vô tình nhìn thấy bộ ngực tròn trịa lấp ló phân nửa dưới chiếc cổ áo bị trễ xuống, bộ núi đôi nõn nà như bạch ngọc, làm người khác không khỏi rung động. Thẩm Hoài tuy nhanh chóng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhưng Chu Thiến khá nhạy cảm, cô hơi chột dạ, lại nhớ đến lúc nãy cũng bị tay của Thẩm Hoài quẹt phải. Không cần biết lần này là Thẩm Hoài vô tình hay cố ý, đều làm cho Chu Thiến có chút bấn loạn. Cô rót thêm một cốc trà đưa về phía trước, bất ngờ chạm phải ngón tay của Thẩm Hoài, cô liền rụt tay lại, khiến nước trà nóng đều đổ lên đùi trái của Thẩm Hoài. Ly trà và nắp trà đều rơi xuống vỡ vụn thành từng mảnh, Thẩm Hoài mặc một chiếc quần mỏng, nóng tới mức chỉ biết há hốc mồm, đẩy chiếc bàn ra, đứng dậy vũ vũ chiếc quần bị nước nóng đổ vào. Mọi người đều tập trung nghe Trương Văn Tuyền giới thiệu phương án, nghe tiếng động liền quay đầu qua nhìn, Thẩm Hoài đang đứng há hốc mồm vì nóng, ống quần bên trái bị ướt một mảng lớn vẫn còn đang bốc hơi. Trương Bân cuống quýt cả lên. Thẩm lão tặc khó khăn lắm mới ghé thăm trường một lần, trước đó đã bị Ngô Ấu Bình dạy dỗ, Chu Thiến chân tay lại lóng ngóng làm Thẩm lão tặc bị bỏng. Nếu Thẩm lão tặc trút giận lên đầu Trương Bân, thì sau này gã chẳng còn chốn dung thân ở Hà Phổ này nữa. Cô Chu, cô làm ăn thế đấy hả? Cô bao nhiêu tuổi rồi mà có chút việc cỏn con này cũng làm không xong thế. Trương Bân rất cố gắng kiềm chế trước mặt Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài, nhưng lúc này anh ta có chút mất bình tĩnh, mở miệng mắng nhiếc, ngữ khí cũng khá gắt gỏng, chạy qua bàn hội nghị, lôi Chu Thiến ra, nhìn chiếc chân bị bỏng của Thẩm Hoài, chỉ hận một nỗi không thể bỏng thay cho Thẩm Hoài. Làm bỏng huyện trưởng Thẩm, Chu Thiến cũng sợ đến hồn bay phách lạc, lại bị Trương Bân vừa mắng vừa lôi. Nước mắt liền trực trào trên khóe mi. Là tôi cứ mãi lo nói chuyện với anh Đỗ, không để ý cốc trà, không phải lỗi của cô Chu. Thẩm Hoài sợ Chu Thiến bị dọa cho khiếp vía, liền đổ trách nhiệm lên đầu mình, để ngăn Trương Bân ngừng giáo huấn. Trương Bân liền ngậm mồm lại, lòng dạ hơi hoang mang, không biết phải bù đắp thế nào cho thỏa. Lúc đó có một cô giáo cũng thuộc loại sắc nước hương trời, chân tay nhanh nhẹn đến thay thế, cô mang đến một chiếc khăn cho Thẩm Hoài lau khô chiếc quần. Đào Kế Hưng cũng ra vẻ quan tâm, có bỏng không? Không sao, không sao, da tôi dày lắm. Thẩm Hoài vừa cầm chiếc khăn lông lau quần vừa nhẹ nhàng đùa một câu. Thấy Trương Bân cứ nhìn chân của hắn với vẻ mặt căng thẳng, liền nói, anh cũng ngồi xuống đi, dù sao tôi cũng không thể để các vị đại lão gia lau chân cho tôi đúng không? Mọi người nghe xong liền bật cười khoái trá, Trương Bân cũng nở một nụ cười gượng gạo, nét mặt xa sầm nói với Chu Thiến, cô cũng thật là, chân tay vụn về. Còn không mau xin lỗi chủ tịch Thẩm. Trương Bân thấy cô vẫn còn đần mặt ra đó, tức đến nỗi chỉ ước gì có thể cầm lấy tay cô ta và dạy cho cô ta làm cách nào để lấy lại cái khăn rồi lau cho Thẩm Hoài. Có việc gì to tát đâu mà anh cứ nhiều lời thế. Thẩm Hoài bảo Trương Bân ngồi xuống lại nói, có phải anh muốn để các thầy cô giáo ở đây cho rằng lãnh đạo huyện chúng tôi đều giống như hổ ăn thịt người không? Trương Bân bị Thẩm Hoài thuyết giáo. Liền không lôi thôi nữa mà ngoan ngoãn chạy về lại chỗ ngồi. Anh ta nghe ra Thẩm Hoài có ý bênh vực cho Chu Thiến, liền ném một cái nhìn về một phía Đỗ Kiến, hy vọng nhận được ánh mắt khẳng định của Đỗ Kiến. Đỗ Kiến rõ hơn ai hết người đẹp bình thường có dở chiêu trò gì với Thẩm Hoài cũng vô ích. Hà Nguyệt Liên nổi tiếng biết mê hoặc đàn ông cũng từng dở thủ đoạn với Thẩm Hoài vậy mà chẳng ăn thua. Nhìn ánh mắt ướt át của Chu Thiến, Đỗ Kiến nghĩ bụng chắc Thẩm Hoài đã chấm cô ta, Đỗ Kiến còn lâu mới tiết lộ với Trương Bân những thông tin nữa vời đó, anh ta quay lại dặn dò cô thư ký đi cùng ra ngoài tìm thuốc bôi vết bỏng. Tránh để Thẩm Hoài bị những vết bỏng này làm tình làm tội. Chương 713.1, cổ vũ lòng người. Vương Vệ Thành thấy Chu Thiến cầm chổi đến quét các mảnh vỡ, nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, đoán chắc tinh thần của cô ấy vẫn chưa ổn định, liền lấy một bản văn kiện đưa cho Chu Thiến. Cô Chu, cô mang bản văn kiện này đi in ra giúp tôi, chỗ này để tôi dọn để cô ấy đi chỗ khác ổn định lại tâm trạng, cũng vừa tránh để ảnh hưởng đến cuộc họp hôm nay. Đương nhiên cũng không tới lượt Vương Vệ Thành tự tay quét những mảnh vỡ. Một cô giáo khác chạy ra nhận lấy cái chổi từ tay Chu Thiến. Trương Văn Tuyền thấy Thẩm Hoài không sao, cười giòn giả, nói với Thẩm Hoài, cô Chu là phó bí thư chi đoàn. Mặc dù cô ấy nhỏ tuổi, nhưng rất có năng lực, rất nhiều nơi đều muốn cướp cô ấy khỏi trường học này đấy, nhưng cô ấy là người rất yêu nghề nên vẫn ở lại. Cô ấy hôm nay chắc là lần đầu tiên gặp huyện trưởng Thẩm, bị cái phong thái hào hoa lịch lãm của huyện trưởng Thẩm hớp hồn. Làm việc gì cũng lung túng nên mới gây ra họa lớn, lát nữa chắc phải bảo cô ấy đến xin lỗi anh. Thẩm Hoài cười nhạt vài cái, coi như đã tiếp nhận những lời nịnh hót của Trương Văn Tuyền, cũng biết Trương Văn Tuyền ngầm ý rằng Chu Thiến là hoa chưa có chủ. Kiểu nịnh hót này Thẩm Hoài cũng không có cách nào để tiếp nối câu chuyện. Nên trực tiếp chuyển sang chủ đề phương án cải cách giáo dục, phương án của Cục Giáo dục cấp huyện, tôi và Bí thư Đào có tìm hiểu sơ qua tình hình chung. Nhưng Cục Giáo dục có vẻ vẫn chưa lĩnh hội được cái tinh thần mà Bí thư Đào thể hiện trong việc thúc đẩy giáo dục. Nói đến đây Thẩm Hoài lại cười và nói với Đào Kế Hưng, Bí thư Đào, anh nói thử xem chúng ta có nên phê bình Cục Giáo dục không? Nội dung trọng tâm của phương án cải cách giáo dục lần này là tăng lương cho giáo viên, tăng từ 400 lên 600, đây là phương án tương đối cân bằng mà nội bộ Cục Giáo dục đã thảo luận qua. Tài chính của huyện Hà Phổ từ năm ngoái mới bắt đầu có chuyển biến tốt. Năm ngoái trừ việc phải bù đắp cho các khoản vốn đầu tư và các khoản khác, cũng đã nâng lương của giáo viên lên 15%. Toàn huyện từ trường mầm non tới trường trung cấp nghề, những giáo viên có biên chế đều do Bộ Tài chính huyện nuôi dưỡng, tổng cộng số giáo viên đang giảng dạy và đã về hưu lên tới con số 8.000 người, lương tăng 15%, tức là Bộ Tài chính phải chi thêm 5 triệu, vậy trong vòng 5 năm phải chi hơn 100 triệu, mỗi lần tăng lương cho giáo viên là sẽ chi thêm 5 triệu. Nếu căn cứ vào tình hình tài chính trước đây của huyện, 3 năm mới tăng một lần như vậy là đỉnh lắm rồi. Năm ngoái mới tăng lương xong, năm nay lại đề xuất tăng lương, nói trắng ra là do có rất nhiều xí nghiệp ở Tân Phổ tuyển nhân viên trên quy mô lớn, lương khởi điểm lại rất cao. Đồng thời, lương cơ bản của các nhân viên cơ quan nhà nước tuy không được điều chỉnh, nhưng có khoản thưởng cuối năm, còn đãi ngộ phúc lợi năm, 7 ngày lại có một lần, vậy trong một năm nay, trên thực tế thu nhập đã tăng đáng kể. Tập thể giáo viên đều là những phần tử trí thức, nếu so sánh chung các tầng lớp có giáo dục, tầng lớp giáo viên thuộc tầng trên của một chiếc kim tự tháp, nếu mức lương lại xếp ở tầng dưới, thì làm sao không có chuyện than vãn ở đây được? Nếu Cục Giáo dục huyện không đề xuất tăng lương gấp, để tăng thu nhập cho giáo viên nói chung, thì tình trạng giáo viên lên tiếng và thất thoát nhân tài sẽ còn gia tăng, cực chẳng đã Cục Giáo dục mới cắn răng tiếp tục đưa ra đề xuất tăng lương này. Nhưng Cục Giáo dục cũng không dám đưa ra yêu cầu quá cao. 8.000 giáo viên có biên chế mỗi năm thu nhập tăng 2.400, như vậy tài chính huyện phải chi gần 20 triệu, năm ngoái tổng thu của sở tài chính thu vượt con số 300 triệu, nhưng năm nay tình hình tài chính chưa chắc đã lạc quan, Trương Văn Tuyền cho rằng nếu huyện đồng ý tăng lương cho nhân viên, thì tối đa chỉ chi thêm được 20 triệu. Việc lương bổng chỉ có thể tăng không thể giảm. Ngộ nhỡ tài chính của huyện xuất hiện lỗ hổng, toàn huyện phải cố gắng chống đỡ, vì vậy phương án yêu cầu chi một khoản lớn như thế này trước mắt cần phải kiên trì đấu tranh, Trương Văn Tuyền cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Cục Giáo dục trách phạt. Thẩm Hoài tuy miệng nói đùa với Đào Kế Hưng là phê bình cục giáo dục, nhưng Trương Văn Tuyền có thể nghe ra hàm ý Thẩm Hoài muốn nói là khả năng tăng lương cho giáo viên là có. Trương Văn Tuyền, Trương Bân và các cán bộ khác của phòng giáo dục cùng với hai vị phó hiệu trưởng đều cảm thấy mừng thầm. Nhưng họ không biết Thẩm Hoài sẽ quyết định tăng bao nhiêu, tất cả đều dán mắt về phía Thẩm Hoài, hy vọng Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng có thể cho bọn họ một con số chính xác. Đào Kế Hưng cũng thấy rất vui, ông ta cũng nhiều lần đề cập đến việc tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục trong rất nhiều trường hợp, bây giờ giáo viên được tăng một khoản lương đáng kể, người khác đều sẽ xem anh ta như một công thần đã có công cống hiến cho công tác giáo dục tại huyện. Giáo viên của cả huyện sẽ nhớ đến công lao của ông ta cũng biết Thẩm Hoài cố ý nói vậy là muốn nhường phần công này cho mình. Còn nếu bất kể ông ta có nhiều lời thế nào Thẩm Hoài vẫn không duyệt, thì lời nói của ông ta cũng thành công cốc mà thôi. Con người sống cả đời không phải cũng chỉ cần hai thứ là danh và lợi sao, Đào Kế Hưng cũng không phải ngoại lệ, ông ta không hám lợi nhưng ông ta lại tham cái danh. Nhưng ông ta cũng không rõ Thẩm Hoài sẽ tăng bao nhiêu, ông ta nhìn về phía Thẩm Hoài với ánh mắt đầy nghi vấn. Thẩm Hoài viết một con số lên quyển sổ rồi cho Đào Kế Hưng xem, công lao đã nhường cho Đào Kế Hưng, tất nhiên con số này cũng phải để cho Đào Kế Hưng tuyên bố. Đào Kế Hưng nhìn thấy con số do Thẩm Hoài viết ra. Vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc. Ông ta không ngờ Thẩm Hoài lại tăng nhiều đến như vậy, không chắc chắn tài chính của huyện có gánh nổi hay không, không những gánh cho năm nay mà những năm về sau cũng phải trụ được. Ông ta nhìn về phía Thẩm Hoài, hàm ý nghi hoặc càng thể hiện sâu hơn trong đôi mắt ông ta. Thẩm Hoài khẽ gật đầu khẳng định với Đào Kế Hưng. Ngoại trừ Vương Vệ Thành đang ngồi cạnh Thẩm Hoài, Trương Văn Tuyền, Đỗ Kiến, Trương Bân đều không nhìn thấy con số mà Thẩm Hoài viết cho Đào Kế Hưng là bao nhiêu. Cả đám người đều ngóng cổ lên ngó, chỉ hận không thể nhào về phía trước để nhầm Đào Kế Hưng ấn tay xuống bàn và nói, đối với phương án cải cách của cục giáo dục. Tôi và huyện trưởng Thẩm cho rằng sẽ tiếp tục tăng kinh phí đầu tư cho giáo dục, riêng tiền lương và phúc lợi của xã hội đối với giáo viên huyện quyết định sẽ tăng 80 triệu nghe Đào Kế Hưng tuyên bố con số xong, Trương Văn Tuyền kích động đến mức đứng bật dậy, không biết là mình có nghe nhầm không, cười và hỏi Vương Vệ Thành, chủ nhiệm Vương. Bí thư Đào nói mỗi năm sẽ đầu tư thêm cho phòng giáo dục chúng ta 80 triệu. Vương Vệ Thành mỉm cười và nói, nghe bí thư Đào nói xong tôi thấy hối hận vì đã về huyện làm mất rồi. Anh ta ngồi bên cạnh Thẩm Hoài, rõ ràng là đã nhìn thấy con số mà Thẩm Hoài viết ra. Mỗi năm đều cấp thêm 80 triệu tiền lương và phúc lợi xã hội, tức là lương của giáo viên tăng gấp 3 lần so với lương cơ bản ban đầu, thu nhập bình quân hàng tháng tăng 1.200. Chương 704, phá tan lời đồn. Nhìn thấy Chu Thiến cầm sắp tài liệu đã photo xong bước vào, Thẩm Hoài đưa mắt quan sát nét mặt cô ấy một lát, rồi quay lại nhìn người ngồi bên cạnh và nói, bí thư Đào đã tuyên bố con số rồi, vậy nếu tối nay cục giáo dục có thể thay đổi kịp nội dung của phương án đề xuất thì trưa ngày mai mang đến buổi họp thường vụ để thảo luận, nếu không kịp thì đợi hai ngày nữa. Ngoài ra, có hai điểm cần chú ý. Đối với các giáo viên vẫn đang công tác và các giáo viên đã nghỉ hưu đều phải đưa ra mức đối đãi như nhau, cục giáo dục đừng đưa ra một phương án nào đó khiến các giáo viên đã về hưu có cái nhìn không thiện cảm với huyện. Điểm thứ hai là việc tăng lương cho giáo viên không phải bắt đầu tháng này mới thực hiện, mà sẽ tính từ đầu năm nay, tức là tiền lương được tăng của 8 tháng đầu năm nay đều được chi trả cho giáo viên. Nghe Thẩm Hoài nói vậy mọi người đều rất phấn chấn. Nếu hai ngày tới có thể làm xong, tức là tháng 9 này mọi người đều được truy lĩnh thêm 7 hoặc 8 nghìn. Mặc dù hai năm nay kinh tế Hà Phổ phát triển rất nhanh, nhưng mọi người vẫn giữ cái tư tưởng của hai năm về trước. Hai năm trước, lương cả năm của Cục trưởng Cục Giáo dục Trương Tuyền góp lại cũng chỉ có 8 nghìn. Tuy bây giờ nhà có tiền vạn không phải hiếm. Có câu 10 vạn chưa giàu, 100 vạn vừa đủ, nhưng rất nhiều gia đình ở thị trấn vốn liếng tích lũy chỉ được 7 hay 8 nghìn. Đương nhiên Trương Tuyền, Trương Bân cũng không mong chờ tăng lương để lo chuyện cơm áo gạo tiền, đối với bọn họ mà nói quyền lực vẫn là thứ quan trọng nhất. Quyền lực là gì? Toàn huyện có tất cả 60 cơ quan, tất cả các cơ quan này đều được đối xử bình đẳng, không có phân biệt sao? Trương Tuyền bước chân vào chốn quan trường đã được nửa đời người, tự nhiên sẽ rõ huyện có 10 chức vụ có thực quyền, nhưng không phải ai trong bọn họ cũng kiếm chắc được. Các chức vụ bình thường càng có nhiều người tranh giành và tranh giành càng khốc liệt, thì quyền lực của bọn họ càng được củng cố, đồng nghĩa với việc các cán bộ có quyền lực này sẽ thu về được những khoản béo bở. Chưa cần nhắc đến việc kinh phí đầu tư giáo dục sẽ tăng đáng kể, chỉ cần nhắc đến việc mỗi năm trích thêm hơn 80 triệu tiền lương cho giáo viên, Trương Tuyền cũng có thể ngẩng cao đầu mà đi trước mặt các đồng nghiệp, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Trương Bân mừng rỡ ra mặt là còn vì một nguyên nhân khác nữa, là học viện tốt nhất trong huyện, từ trước đến giờ đều là học viện trọng điểm nhận được nguồn kinh phí đầu tư lớn. Hai năm trước kinh tế huyện tăng trưởng chậm, tất cả các đề xuất như xây khu ký túc xá mới, xây khu phòng học mới đều không thành, Thẩm lão tặc bây giờ đồng ý mỗi năm trích thêm 80 triệu để tăng lương cho giáo viên, vậy các đề xuất trên đều có hy vọng lớn rồi, những tia hy vọng đó cứ giống như tia sáng bình minh rực rỡ chói lọi khiến người ta nhòa cả mắt. Tập tài liệu mà Chu Thiến mang đi copy chính là phương án kiến thiết cơ sở hạ tầng, cô không nghe rõ con số mà Đào Kế Hưng tuyên bố, cô đi đến gần chỗ cô giáo Cố Tân Mai, người bị kéo đến thay cô làm nhiệm vụ tiếp đón, bỏ tập tài liệu trên tay xuống. Khẽ hỏi, tiền lương được tăng bao nhiêu? Cô có thể nhận được vượt ngưỡng 1.500 đấy, hơn nữa còn được truy lĩnh tiền lương 8 tháng đầu năm. Lương của các giáo viên có cấp bậc khác nhau cũng sẽ khác nhau, Cố Tân Mai cũng không tính ra được con số chính xác. Cô và Chu Thiến cùng đứng trong một góc phòng khẽ bàn luận, nói cho Chu Thiến biết mỗi năm huyện sẽ trích thêm 80 triệu để trả lương cho giáo viên, nhưng ngày mai huyện còn phải thảo luận, vẫn chưa chắc chắn. Hôm nay theo nguyên tắc các lãnh đạo huyện đến để điều tra nghiên cứu phương án cải cách giáo dục, bí thư và huyện trưởng đã nói thì tất nhiên sẽ giữ lời. Nhưng có lẽ con số này đã vượt quá xa so với sự kỳ vọng của mọi người nên trong lòng họ vẫn có chút thấp thỏm. Chu Thiến nghe xong cũng được một phen thảng thốt, tuy cô chẳng liên quan gì đến bộ tài chính của huyện, nhưng bản thân là phó bí thư chi đoàn, đối với tình hình đầu tư của huyện cho nền giáo dục trong những năm gần đây cô cũng nắm khá rõ. Năm 94-95, sau khi tiền học phí và các chi phí khác tăng, tổng tiền học phí, kinh phí đầu tư cho giáo dục và các chi phí khác cũng không tới 80 triệu. Tiền lương của 8.000 giáo viên toàn huyện, lương hưu, giáo trình của 14-15 vạn học sinh, chi phí sửa chữa cho gần 1.000 khu ký túc xá tiểu học. Bàn ghế và các chi phí khác đều nằm trong tầm 80 triệu đổ lại. Hai năm nay có thể nói giáo viên còn nghèo hơn cả mấy cô bán nước trà. Có những lúc vì kinh phí quá eo hẹp, mỗi khi có chuyện gấp cần phải chi tiền chỉ có cách khấu trừ vào đồng lương còm cõi chưa tới 300-400 của giáo viên. Một số người quyết định từ bỏ ngành giáo dục, từ bỏ biên chế nhà nước, dứt áo ra đi làm thuê cho các xí nghiệp ngày càng nhiều. Có câu, có khổ cũng không thể để con cái khổ, có nghèo cũng không thể để ngành giáo dục nghèo. Hai năm trước khi Chu Thiến mới bước vào ngành giáo dục, cô nhận thấy chính phủ quá không coi trọng công tác giáo dục. Tiền học phí cứ tăng vùng vụt, khiến có rất nhiều em nhỏ con nhà nghèo không có cơ hội được cấp sách đến trường. Sau đó cô lên làm phó bí thư chi đoàn, mặc dù chỉ là một cái chức vụ cỏn con nhưng đủ để làm thay đổi tầm nhìn của cô rất rõ vấn đề không chỉ đơn giản như sự than vãn của các giáo viên. Mỗi năm toàn huyện chi 80 triệu, tiền học phí nộp vào ngân sách khoảng 30 triệu, tức là bộ tài chính chỉ cấp 50 triệu cho địa phương. Năm 94 tổng thu ngân sách toàn huyện là 90 triệu, năm 95 hơn 100 triệu, như vậy số tiền đầu tư vào giáo dục chiếm đến 50%, vậy làm sao có thể nói là huyện không coi trọng công tác giáo dục? Nói cho cùng là vì nghèo quá. Huyện muốn coi trọng cũng đành bó tay chịu chết, có than thở thế nào cũng không thể thay đổi sự thật tàn khốc đó. Năm nay trong huyện cũng có rất nhiều lời đồn đại, giáo viên trong trường đều rất quan tâm đến thời thế, vì vậy các tin đồn và dư luận kiểu nào cũng có. Có lời khen kinh tế năm nay có bước đột phá, cũng có lời trách cứ tân huyện trưởng là một kẻ thù dai và không từ thủ đoạn. Trước đây thậm chí còn có lời đồn vốn liếng của huyện đều bị vị tân huyện trưởng này vơ vét sạch, nợ ngân hàng chồng chất, còn tiền thì đều vào túi bọn cẩu quan. Cũng có lời đồn tân huyện trưởng đã trinh đi vài chục triệu. Mới nhậm chức liền đến một khách sạn tốt nhất để hưởng thụ nghe các giáo viên bàn tán xôn xao, Chu Thiến cũng không phân biệt được thật giả. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô, mọi người nói sao cô nghe vậy thôi. Nói chung cô cảm thấy vị tân huyện trưởng này chẳng có gì tốt lành cả. Nhưng đến thời khắc này, cách nghĩ cùng ấn tượng của cô với vị tân huyện trưởng đã thay đổi, cho dù vị tân huyện trưởng này không phải là người tốt, nhưng lại đồng ý chi thêm 80 triệu tiền lương cho giáo viên trên mỗi năm thì anh ta có thực lực hơn bất kỳ ai. Giáo sư Ngô cả đời đã được trao tặng không biết bao nhiêu danh hiệu. Vô số những sinh viên được thầy ấy dạy dỗ thành tài, nhưng vì trong một lần vợ của thầy gặp phải tai nạn mà gia cảnh trở nên bần hàn khốn khó, đã sắp trở thành một ông lão 70 rồi mà vẫn phải tiếp tục trở về trường học cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy. Lắm lúc Chu Thiến nghĩ sao mà cuộc đời đối xử bạc bẽo và bất công với thầy ấy quá. Nhưng nếu phương án tăng lương lần này thật sự được thực thi, giáo sư Ngô và vợ của thầy một lúc sẽ được nhận bù 3 vạn tiền lương, vậy là thầy có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề trong gia đình. Trước đây có rất nhiều lời đồn không tốt cho rằng tôi và bí thư Đào đã để lại một món nợ lớn bên phía ngân hàng. Còn muốn phủi mông quay đi, trên huyện trước giờ cũng không có động thái gì với những lời đồn này, vậy cục giáo dục phải làm thật tốt chức trách của mình, coi như là câu trả lời của huyện đối với tất cả các lời đồn trước kia. Ngữ khí của Thẩm Hoài khá nhẹ nhàng, nhưng Trương Tuyền, Trương Bân và những người khác đều không khỏi giật mình. Người dân khá thờ ơ với sự kiện tuyển cử vào tháng 4, thậm chí có cả khối người không biết đến sự kiện này. Trương Tuyền, Trương Bân, cùng Phó Cục Giáo dục, hai vị Phó Hiệu trưởng, đang ngồi đây đều là đại biểu Hội đồng Nhân dân, lúc đó cũng nghe đủ loại tin đồn. Tâm trạng cũng không khỏi thấp thỏm không yên. Tôn Hưng Đồng hầu như sụp đổ tinh thần ngay trong hội nghị, Trương Tuyền, Trương Bân và những người khác cũng hận Thẩm Hoài thấu xương, nhưng bọn họ trước giờ chưa từng đào sâu suy nghĩ nguyên nhân sâu xa của nó. Lúc này nghe Thẩm Hoài nói vậy, người nào người nấy có chút bấn loạn, pha lẫn một chút hoang mang, tất cả những tin đồn không hay trước đây đã tan biết như khói mây trong chốc lát. Tôn Hưng Đồng lúc trước muốn đối đầu với huyện, nhưng cũng chỉ là trứng chọi với đá, chẳng qua chỉ là con rối bị người khác giật dây lợi dụng mà thôi. Cho nên chính trị luôn có mối quan hệ mật thiết với kinh tế. Đào Kế Hưng tiếp lời Thẩm Hoài, bây giờ trong huyện một vài cán bộ đảng mang tư tưởng quan liêu, không coi trọng học thức, nhưng đây lại là một vấn đề khác nữa. Đào Kế Hưng không muốn thể hiện nhiều, chỉ nói một vài lời ngắn gọn. Chu Thiến đứng trong góc phòng hội nghị, nghe xong những lời này, bất giác cô quay sang nhìn vị tân huyện trưởng này, thật trùng khớp lúc này Thẩm Hoài vừa hay cũng nhìn qua phía cô. Chu Thiến tinh thần vẫn còn chút hoảng loạn, bất ngờ mặt đối mặt với Thẩm Hoài, cô sợ hãi quay mặt đi để né tránh ánh mắt của Thẩm Hoài. Mọi người có mặt đều hướng mắt về phía cô, Chu Thiến lúc đó mới biết hóa ra Thẩm Hoài muốn cô mang tập tài liệu qua. Mặt của Chu Thiến lúc này đỏ mọng, đôi mắt đầy cuốn hút, một vẻ đẹp mỹ miều toát lên, khiến trái tim của tất cả cánh mày râu đang có mặt đều có chút lỗi nhịp, rung động, cô gái này thật thu hút. Nhìn dáng vẻ đó của Chu Thiến, Trương Bân ngược lại không cảm thấy bực bội vì cái sự vụng về của cô ta nữa, tất cả các mỹ nhân đều có tư cách được vụng về, anh ta đang vắt óc suy nghĩ làm cách nào để đưa Chu Thiến đến tạ lỗi với Thẩm Hoài. Trương Bân đứng dậy, bước đến lấy số tài liệu về phương án xây dựng công viên của trường trên tay Chu Thiến phát cho mọi người. Sau đó nói với Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng, hôm nay trước mặt của huyện trưởng Thẩm biểu hiện của cô Chu có chút bất thường, nhưng cô ấy thật sự là một người rất có năng lực. Phương án này chủ yếu là do cô Chu trực tiếp liên hệ với bên thiết kế, vì vậy cô ấy nắm rất rõ, hay là để cô ấy lên báo cáo với huyện trưởng Thẩm và bí thư Đào nhé. Nói xong, Trương Bân đá mắt về phía Chu Thiến ra hiệu cho cô bước đến chỗ bàn hội nghị. Đỗ Kiến ngồi phía dưới cười thầm, nghĩ bụng tên Trương Bân này cũng gan thật đấy, y muốn bắt mối cô này cho huyện trưởng Thẩm đây chăng? Thẩm Hoài không tỏ ý gì. Chỉ xem qua loa một vài trang, lại ghé tai Đào Kế Hưng thì thầm vài câu, và nói, phương án này hôm nay không cần phải giới thiệu cụ thể đâu. Trương Bân, anh nói sơ qua cho tôi và bí thư Đào về tính thiết yếu và nhu cầu của phương án này là được. Trương Bân thấy hơi chột dạ, câu này của Thẩm Hoài rõ ràng là không hề nể mặt mà dứt khoát đem phương án này bỏ qua một bên rồi. Trương Bân có chút lo sợ, có phải lời nói lúc nãy của anh ta quá lộ liễu, làm Thẩm Hoài không vui chăng? Anh ta đứng đực mặt ra đó cười chống chế, không biết phải ứng phó như thế nào với tình huống này. Chương 715, bám lấy không thôi máy lạnh bên góc phòng cứ thở phì phò để tỏa khí lạnh, còn Trương Bân không biết có phải mình đã chữa lợn lành thành lợn què rồi không, khiến cho Thẩm Hoài bực bội nên thẳng thừng bác bỏ dự án này, đầu óc hỗn loạn, ruột gan nóng như lửa đốt, vội vàng ngồi xuống chỉnh đốn lại mớ suy nghĩ hỗn độn để chuẩn bị cho bài báo cáo. Huyện Hà Phổ mấy năm trước đó điều kiện kinh tế không phải kém nhất, nhưng vẫn có rất hạn hẹp. Quy mô đầu tư cho giáo dục là rất lớn, kỳ thực trên thực tế huyện chỉ muốn địa phương đầu tư vào những trường học trung học trọng điểm cấp huyện. Làm sao có thể phân phát nguồn vốn một cách chênh lệch được chứ? Từ năm ngoái đến nay, kinh tế toàn huyện có phần phát triển vượt trội hơn so với những năm trước, chính phủ địa phương mới bắt đầu mạnh tay chi thêm cho các phương án phúc lợi xã hội, cục giáo dục và trường học ở đây mới dám đề xuất phương án mở rộng kiến thiết này lên trên. Năm nay Bộ Giáo dục đang xúc tiến công tác bình chọn danh sách các trường học trọng điểm cấp quốc gia, số lượng các giáo viên ưu tú của trường chúng ta nhiều hơn so với các trường trọng điểm khác, nhưng công tác bình chọn sẽ dựa vào rất nhiều chỉ tiêu để đánh giá. Vì vậy nếu so sánh về các mặt khác như trang thiết bị môn thể dục, phòng học có trang thiết bị hiện đại, diện tích viện bảo tàng, và các tiêu chuẩn đánh giá khác Bộ Giáo dục đều đưa ra tiêu chuẩn rất cao, trường chúng ta khó mà bị kịp với các trường khác. Trương Bân báo cáo một cách khái quát tình hình trước mắt của trường, thấy Thẩm Hoài thỉnh thoảng ghé tai Đào Kế Hưng thì thầm trao đổi điều gì đó, rồi tiếp tục ghi chép chép, hầu như không hề biết Trương Bân đã kết thúc bài báo cáo. Trương Bân quả thật không tài nào đoán được suy nghĩ của Thẩm Hoài, trán anh ta đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh ta đưa mắt nhìn Trương Tuyền, Trương Tuyền cũng đang làm bộ làm tịch ghi chép gì đó, cố tình lảng tránh ánh mắt của anh ta. Thẩm Hoài gấp sổ lại, hỏi Đào Kế Hưng, bí thư Đào, anh còn muốn tìm hiểu thêm gì không? Đào Kế Hưng lắc lắc đầu, hôm nay đến đây thôi. Thẩm Hoài gật đầu, lật tập tài liệu photo xem có thiếu sót gì không, sau đó gấp lại, rồi nói với Vương Vệ Thành, anh ở lại cùng phối hợp với Cục Giáo dục hoàn thiện phương án cải cách lần này, để kịp sử dụng cho buổi họp ngày mai nhé. Tôi và bí thư Đào về trước đây Vương Vệ Thành không phụ trách mảng liên hệ với Cục Giáo dục. Nhưng bất kể vấn đề gì được đưa ra thảo luận trong hội nghị thường vụ, đều phải được lên một trình tự nhất định, và công việc này trước mắt do Vương Vệ Thành phụ trách. Nếu muốn phương án cải cách lần này sớm hoàn thành để kịp cho buổi hội nghị sáng ngày mai, Vương Vệ Thành phải ở lại hợp tác với Cục Giáo dục, vì nếu y ra mặt để liên lạc với Phó Huyện trưởng và Phó Huyện trưởng thường vụ đều tiện hơn nhiều so với Cục Giáo dục. Vương Vệ Thành và Trương Tuyền cùng tiễn Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng, Đỗ Kiến ra xe trở về. Đứng ở ban công nói chuyện một lúc, Vương Vệ Thành cùng Trương Tuyền trở lại Cục Giáo dục để chỉnh sửa phương án. Chủ nhiệm Vương. Trương Bân sẽ không dễ dàng tha cho Vương Vệ Thành. Anh ta không dám làm liều trước mặt Thẩm Hoài, nhưng trước đây từng là cấp trên của Vương Vệ Thành, ít nhiều gì anh ta cũng có chút tư cách để nói chuyện với Vương Vệ Thành, cô Chu lúc nãy chắc làm huyện trưởng Thẩm bị bỏng không nhẹ nhỉ. Tuy huyện trưởng Thẩm rộng lượng nên không để bụng, nhưng chúng ta không thể cứ coi như không biết được Thẩm Hoài bỏng nặng hay nhẹ, Vương Vệ Thành cũng không rõ, lúc nãy trong phòng hội nghị không tiện để hỏi, nhưng nhìn thấy Thẩm Hoài cầm lấy thuốc trị bỏng từ tay Đỗ Kiến, xem ra là bị bỏng thật rồi. Trời nóng nên mọi người đều mặc những bộ quần áo khá mỏng. Lúc nãy bị nước sôi tạt vào như vậy, không bị sao mới là lạ. Thẩm Hoài trước mặt mọi người không nói gì, nhưng chắc là vội về văn phòng để bôi thuốc. Vương Vệ Thành quay đầu lại nhìn Chu Thiến một cái, không muốn cô phải chịu thêm sức ép tâm lý nào nữa nên cười với Trương Bân mà rằng, hiệu trưởng Trương thật là quan tâm đến huyện trưởng quá, nhưng chắc là không sao đâu. Đợi lát tôi gọi điện về hỏi xem tình hình huyện trưởng thế nào là điều nên làm mà. Huyện trưởng Thẩm về Hà Phổ mới được hơn một năm mà đã cống hiến cho địa phương nhiều như vậy, hơn nữa còn đồng ý tăng lương cho giáo viên. Nếu chúng tôi không quan tâm đến sức khỏe của huyện trưởng thì thật là vô lương tâm quá. Trương Bân cũng không thấy ê mặt khi nói những lời như vậy, lại tiếp tục nói, với lại phương án mở rộng kiến thiết lần này còn phải nhờ chủ tịch quan tâm nhiều. Vương Vệ Thành mới về huyện làm không lâu, Trương Bân lúc đó là phó hiệu trưởng, vì đều là học trò của Ngô Ấu Bình, Trương Bân cũng khá quan tâm đến anh. Nhưng quan tâm cũng đến thế là cùng, năm ngoái Thẩm Hoài điều người về huyện để tăng cường công tác chiêu thương, tuy nói Trương Bân mắc lừa Đỗ Kiến, nhưng chính anh ta cũng muốn những người thân quen được chọn. Vì vậy liền không do dự loại Vương Vệ Thành cùng một vài người có điều kiện tốt khác ra khỏi cuộc. Vương Vệ Thành cũng chẳng tỏ ra hận thù gì với Trương Bân. Ngoài việc Đỗ Kiến dụ Trương Bân mắc bẫy, anh ta cũng rõ những quy tắc nằm trong chốn quan trường. Nước quá trong ắt không có cá, người xét nét quá thì không có bạn bè. Mặc dù Thẩm Hoài đích thân ra mặt để tuyển chọn, nhưng cũng không truy cứu, làm rõ sự việc nữa. Quan trường là như vậy, có lắm món nợ không tính rõ được. Cho dù lúc trước Trương Bân bị Đỗ Kiến hạ, nhưng chẳng phải Trương Bân vẫn tiếp đón Đỗ Kiến nồng nhiệt đấy sao? Trải qua việc đó, tình cảm của Vương Vệ Thành đối với Trương Bân vẫn nhạt như nước ốc, nhưng nếu đem chuyện tình cảm cá nhân vào trong công việc thì quá ấu trĩ. Nếu vứt bỏ các yếu tố cá nhân và các yếu tố đạo đức không cần thiết sang một bên, Trương Bân thật sự là một người rất có thực lực, trình độ giảng dạy tăng dần theo từng năm. Vương Vệ Thành làm việc với Thẩm Hoài lâu như vậy, tất nhiên sẽ rất hiểu suy nghĩ của Thẩm Hoài, bụng nghĩ nếu hôm nay Trương Bân không có những biểu hiện thái quá như vậy, Thẩm Hoài sẽ chấp nhận thảo luận về phương án mở rộng kiến thiết, nói không chừng còn trọng dụng anh ta. Nhưng hôm nay Trương Bân lại thể hiện như vậy, khiến Thẩm Hoài phải suy nghĩ lại có nên dùng Trương Bân không? Chủ nhiệm Vương, anh nói xem tôi và cô Chu có nên đến gặp huyện trưởng Thẩm để báo cáo thêm về phương án mở rộng kiến thiết không? Trương Bân đúng là đồ mặt dày, anh ta không dám thăm dò trước mặt Thẩm Hoài, nhưng trước mặt Vương Vệ Thành lại tỏ ra không hề do dự, cuối cùng còn không quên biện minh cho chính mình, phương án này quả thật cô Chu nắm rõ hơn tôi, anh cũng biết đấy bạn trai cô ấy làm ở viện thiết kế, anh bảo là Tiểu Từ à, tôi cũng quen. Vương Vệ Thành cười nhẹ nhàng. Không nói gì thêm. Trương Bân, anh cũng đừng vội vã với cái phương án đó quá. Hôm nay chúng ta phải làm cho xong phương án tăng lương cái đã, chúng ta không thể phụ lòng tín nhiệm huyện trưởng Thẩm và bí thư Đào. Cục giáo dục hiện đang thiếu người, anh và cô Chu phải sang sẽ gánh nặng với cục giáo dục đấy, cứ coi như cục giáo dục tạm thời mượn người của trường ta. Trương Tuyền nói xong lại quay ra phía Chu Thiến, cô Chu tối nay chắc không bận hẹn hò với người yêu nhỉ. Không không à, Chu Thiến vẫn chưa kịp định hình chuyện gì, nghe cục trưởng cục giáo dục bảo điều cô sang giúp đỡ tạm thời. Cô không thấy mình có lý do gì mà từ chối, liền vội vã trả lời. Trương Tuyền vừa cười vừa hỏi Vương Vệ Thành, tôi có cảm giác hình như huyện trưởng Thẩm có quen biết cô Chu. Chủ nhiệm Vương, anh nghĩ sao? Đúng rồi, tôi nghe hiệu trưởng Trương nói, chị của cô Chu là bạn học cùng lớp thời cấp 3 của chủ nhiệm Vương có đúng không? Hả? Chu Thiến nghe Trương Tuyền nói vậy, liền sững người lại, nhìn về phía Vương Vệ Thành với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô cảm thấy vị tân huyện trưởng làm sao có thể biết cô chứ? Vương Vệ Thành thầm than thở, nghĩ bụng Trương Tuyền quả không hổ danh đã lăn lộn trong chốn quan trường nửa đời người. Có cặp mắt quan sát chuẩn quá đỗi. Vương Vệ Thành khẽ than thở trong lòng, nói với Chu Thiến, chỗ mà huyện trưởng Thẩm đang ở chính là căn nhà chị của cô và Tôn Tốn trước khi xuất ngoại để lại. Huyện trưởng Thẩm thích một nơi yên tĩnh. Còn tôi nghĩ căn nhà do chị cô để lại cũng để trống nên đã thuê lại dưới danh nghĩa của huyện, cũng coi như tôi vì bạn bè làm chút chuyện. Huyện trưởng Thẩm có xem qua bức ảnh cưới của chị cô và Tôn Tốn, lúc nãy còn bảo nhìn cô rất quen đấy, à, hóa ra là như vậy. Chu Thiến bây giờ mới ngộ ra, bụng nghĩ thảo nào lúc nãy ở trước cổng trường huyện trưởng Thẩm lại nhìn cô chằm chằm như vậy. Hóa ra căn nhà chị cô để lại trước khi xuất ngoại, nhờ Vương Vệ Thành cho thuê giúp đó lại là chỗ ở hiện tại của huyện trưởng. Nghĩ lại do cô hiểu lầm người ta, còn hết lần này đến lần khác nhìn anh ta với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nghĩ đến đó Chu Thiến cảm thấy có chút ái ngại. Thảo nào, lúc nãy tôi còn nghĩ sao bữa nay huyện trưởng lại rộng lượng như vậy. Trương Bân nghe xong lời của Vương Vệ Thành, liền cười hô hố, lại tát nhẹ vào mặt mình một cái, ôi cái mồm của tôi, lại nói linh tinh nữa rồi, nghe như là tôi đang mắng ở sau lưng huyện trưởng ấy. Chủ nhiệm Vương, anh đừng mách lại với huyện trưởng. Không là tôi thê thảm đấy. Trương Tuyền cười ha hả, nói, tôi cứ cảm thấy hình như huyện trưởng quen cô Chu, cảm giác của tôi quả không sai. Nhưng hôm nay thật tình là cô Chu chân tay vụng về quá, cô nên đi xin lỗi huyện trưởng Thẩm đi. Không để cho Vương Vệ Thành có cơ hội đối đáp, mà trực tiếp hỏi Chu Thiến, cô Chu, cô thử nói có nên đi xin lỗi huyện trưởng Thẩm không nào? Vâng, Chu Thiến ậm ừ, cô cũng nghĩ mình nên làm thế. Vương Vệ Thành nhìn Chu Thiến, thấy mặt cô đỏ ửng, thầm than thở trong dạ, cô nàng này vẫn không hiểu được ý đồ thâm sâu của hai lão hồ ly Trương Tuyền, Trương Bân. Nhưng việc nội bộ của cục giáo dục anh cũng không tiện xen vào, nếu lỡ họa rơi xuống đầu thì khốn. Trương Tuyền đích thị là con cáo già. Anh ta nắm bắt tình hình khá nhanh, mặc dù anh ta và Vương Vệ Thành cũng là chỗ quen biết cũ, nhưng anh ta rất rõ Vương Vệ Thành rất được Thẩm Hoài tín nhiệm, lại có ưu thế hơn về mặt tuổi tác. Tiền đồ có thể nói là vô cùng rộng mở, nên cũng không muốn bị Vương Vệ Thành xem thường, liền nói, chúng tôi cũng không ở đây làm phiền các vị nữa, sẽ gấp rút hoàn thành xong phương án, nếu kịp tối nay sẽ tranh thủ đến chỗ huyện trưởng Thẩm báo cáo, nhằm đảm bảo ngày mai sẽ không xảy ra sai sót gì. Cũng sẽ cho cô Chu đi cùng, để đến nhận lỗi với huyện trưởng Thẩm. Trương Bân liên hồi phụ hòa theo, như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất. Không cho Vương Vệ Thành có cơ hội chối bỏ. Vương Vệ Thành chỉ còn cách nghe theo sự sắp xếp của Trương Tuyền, Trương Bân, lên xe đến cục giáo dục, hoàn thành xong phương án rồi tính tiếp. Chương 706, nhường công trở lại huyện, Thẩm Hoài đến văn phòng trước tiên, lấy thuốc mỡ bôi lên đùi. Đợi Cố Kim Chương trở về huyện, Đào Kế Hưng gọi điện thoại qua đây, muốn hắn cùng qua nói chuyện phím, xem như là họp hội ý bí thư. Biết được Đào Kế Hưng và Thẩm Hoài vừa mới ra quyết định, hàng năm lấy thêm 80 triệu ra tăng lương cho giáo viên công nhân viên chức toàn huyện, Cố Kim Chương nói, bí thư Đào là vì nhân dân toàn huyện làm một việc công đức to lớn. Khẩu hiệu, dù khổ cũng không thể để trẻ em khổ, dù nghèo cũng không thể để giáo dục nghèo này kêu gọi nhiều năm như vậy. Nhưng lúc trước đều chưa thực hiện trong tay ai. Công lao này tôi đạt được dễ dàng. Đào Kế Hưng cười ha hả. Thành tích thực sự vẫn là huyện trưởng Thẩm cùng phó bí thư Cố làm ra. Nếu không hàng năm không có khoản tiền 80 triệu này, làm gì có khuyến khích gì chứ? Đó chính là công lao to lớn của huyện trưởng Thẩm, tôi cũng chỉ là làm một chút công tác bảo đảm hậu cần mà thôi. Cố Kim Chương không dám kể công, nói. Chúng ta cũng không nhường cho nhau nữa, bí thư Đào nhận công lao này hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên nếu chỉ vào lưng cho khu khác huyện ở phía sau, bí thư Đào cũng phải thay tôi cùng anh Cố đỡ nhiều đạn hơn. Thẩm Hoài cười nói. Đào Kế Hưng lắc đầu, thở dài nói, bản thân làm việc không tốt, thì không thể thấy người khác tốt, việc này rất thường gặp ở trong nước. Chẳng qua sang năm tôi sắp lùi tuyến hai, quan trọng nhất là làm chuyện gì cũng không thẹn với lương tâm, còn sợ người khác chỉ trỏ ư. Cố Kim Chương cũng cười một tiếng. Toàn huyện Hà Phổ tiền lương giáo viên trung bình tăng một gấp đôi, từ 400 lên đến 1.200, thậm chí còn vượt qua phòng giáo viên ở thành phố một phần lớn. Cán bộ ở thành phố và giáo viên huyện khác biết tiếng phàn nàn khắp nơi, mắng chửi ở phía sau cũng bình thường. Tuy nhiên, những người này ở sau lưng mắng thì cứ mắng, tóm lại là không có có mặt mũi đem lên bàn mà nói. Mà trước đây lời đồn về huyện Hà Phổ thiếu nợ sắp phá sản, những người này ở sau lưng cũng lên tiếng để lộ cũng không ít, cũng đâm cột sống bên này không ít, Thẩm Hoài phải ngược lại cho những người này một cái tát, còn có thể để tâm bọn họ trong lòng khó chịu ư. Cố Kim Chương thầm than. Trước mặt quyền lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều vụn vặt. Tuy nhiên Cố Kim Chương chưa quen với công tác tài chính và thuế vụ, cũng có chút bận tâm tài chính huyện có thể liên tục chịu chi phí giáo dục lớn như vậy hay không. Thẩm Hoài lại không có những lo lắng này, tuy nhiên Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương đều có chỗ lo lắng, hắn cũng cần thiết phải nói kỹ càng hơn với bọn họ. Sau khi thực hiện chế độ phân thuế, ngành xây dựng khoảng 3.5% tổng thuế suất đều đưa vào thu nhập của địa phương. Hơn nữa huyện ta xí nghiệp xây dựng chưa nộp thuế thu nhập, chỉ ngành xây dựng sản xuất, toàn huyện năm nay có lẽ có thể thu đủ 200 triệu, là một điểm sáng năm nay thuế thu của địa phương tăng trưởng. Tuy rằng năm nay còn có thời gian gần 4 tháng không hoàn thành, nhưng rất nhiều công tác tài chính và thuế vụ Thẩm Hoài đều là có thể dự đoán. Kiên nhẫn giải thích cùng hai người Đào, Cố. Cao như vậy ư? Đào Kế Hưng cũng rất bất ngờ. Sau khi Thẩm Hoài chủ trì công tác chính phủ, hai người Đào, Cố đối với công tác tài chính và thuế vụ sẽ không để mắt tới giống như trước, cũng yên tâm đem mặt công tác này đều giao cho Thẩm Hoài phụ trách. Trước đây toàn huyện đang xây dựng sản xuất hàng năm có thể thu 7-8 triệu tiền thuế thì cảm ơn trời đất rồi. Hai người Đào, Cố đều không nghĩ tới năm nay có thể tăng lên 2-30 lần. Tuy nhiên ngẫm lại cũng bình thường, xây dựng cơ bản, nơi ở, xây dựng nhà xưởng. Từ 6 tháng cuối năm ngoái bắt đầu. Hạng mục nào mà không tăng trưởng mười mấy 20 lần? Năm ngoái tài chính huyện có thể tăng trưởng trên diện rộng, chủ yếu được lợi nhờ sự nâng đỡ của ngành xây dựng. Chỉ tập đoàn khai thác, phát triển Tân Phổ, nửa đầu năm nay kinh phí đầu tư ở xây dựng cơ bản liền vượt qua 10 tỷ, cả năm vượt qua 20 tỷ, mà Tân Phổ sắt thép, Tân Phổ luyện hóa làm hạng mục công nghiệp siêu đại hình, 3% thuế doanh thu đều là trực tiếp trưng thu từ công trình đó. Con số ba hạng mục này cộng lại lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù chế độ phân chia thuế thực hiện sau, khả năng phân chia số định mức giá trị tài sản thuế ngành công nghiệp tại địa phương không lớn, nhưng hai hạng mục công nghiệp là sắt thép Tân Phổ, nhà máy điện Tân Phổ tháng 4 năm nay đã chính thức đưa vào hoạt động rồi, có thể tạo nên đóng góp về tài chính cho địa phương với con số hết sức kinh người. Đồng thời, các dự án công nghiệp quy mô lớn đã được đưa vào hoạt động, tập trung vào các hạng mục về xây dựng cơ bản, khai thác, vận chuyển than hoài từ cảng Tân Phổ đưa ra thị trường. Ngoại trừ khiến cho các ngành nghề như xí nghiệp mậu dịch, vật liệu xây dựng, phục vụ của toàn huyện mọc lên như mưa ra, các ngành nghề khác như giao thông, khách sạn nhà hàng, thương phẩm bán lẻ cũng nhanh chóng phát triển, đều khiến cho thuế má của toàn huyện cũng trở mình không ngừng. Khách sạn quốc tế Bắc Sơn bằng việc lấy 80 triệu tiền vốn tiến hành xây dựng, theo tòa khách sạn tiêu chuẩn 4 sao đầu tiên thành phố Đông Hoa tiến hành lập nên, khiến vô số người khiếp sợ. Mà sau nửa năm đưa vào hoạt động, Bắc Sơn bằng việc trên phương diện buôn bán chỗ nghỉ và ẩm thực đã mang lại gần 200 triệu, đồng thời khiến vô số người khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu làm trưng thu công tác chưa được 2 năm. Mức thuế năm nay dự tính có thể vượt qua 10 triệu thuế thu nhập cá nhân, thậm chí đều không thể nào mở nổi mắt. 4 tháng kế tiếp, công tác thuế vụ kinh doanh đã được dự toán, tôi dự tính năm nay địa phương thu được có lẽ có thể có 700 triệu. Thẩm Hoài giới thiệu với Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương. Xem ra sắp phát triển đại công nghiệp rồi. Đào Kế Hưng đối mặt với sự thật tài chính huyện 2 năm phát triển gấp 7 lần, hết sức xúc động, nói. Không chỉ trực tiếp đóng góp thu nhập từ thuế nhiêu, đối với kinh tế địa phương thúc đẩy cũng rất rõ ràng. Thẩm Hoài gật đầu. Tân Phổ Sắt Thép đang hoạt động đều đặn, hàng năm có thể cung cấp gần 1 tỷ tiền thuế, cho dù trên địa phương chỉ có thể được phân chia 40% thì cũng sẽ gấp 4 lần thu nhập tài chính của Hà Phổ năm 9 năm. Hà Phổ là huyện lớn, tài chính nuôi dưỡng cho dân số gần 10.23.000 người, trong đó giáo viên chiếm hơn 60%. Hiện tại tăng tiền lương cho giáo viên, khiến cho thu nhập bình quân mỗi năm của bộ phận nhân viên này đều tăng đến 15.000 trở lên, vậy thì thu nhập tài chính địa phương phải đạt tới một con số khá lớn mới có thể làm được. Trong lòng Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương có nghi ngờ là rất bình thường. Thẩm Hoài lại không lo lắng những điều này, cười nói, năm trước địa phương thu vào 300 triệu. Cuối năm trước đã làm dự toán 500 triệu, nghĩ hẳn đủ số lượng. Thực tế tốc độ tăng trưởng của năm nay nhanh hơn một chút, cho nên cả huyện đã dự toán có dư hơn 200 triệu. Ngoại trừ lấy 80 triệu cấp cho lương giáo viên, có lẽ còn có 120 triệu có thể đủ chi phí dự toán bên trong. Đào Bí Thư, anh tính xài thế nào? Cố Kim Chương cũng nhìn về phía Đào Kế Hưng, biết đây là quà biếu Thẩm Hoài tặng cho Đào Kế Hưng trước khi ông ta lui về tuyến 2. Làm quan luôn muốn danh dự, trong một lần đã cấp cho gần 8.000 giáo viên toàn huyện thêm 2 lần tiền lương, chỉ sợ nhóm giáo viên này còn sống đều có thể nhớ mãi không quên việc tốt của Đào Kế Hưng không tham cái khác, làm quan làm đến nước này, cũng đủ rồi. Đào Kế Hưng hỏi Thẩm Hoài, tập đoàn Tân Phổ khai thác phát triển, áp lực nợ nần không nhỏ, trên tài chính có vốn tiết kiệm được, có phải bổ sung một chút vốn tiền mặt hay không? Thẩm Hoài nói, trong tỉnh đưa ra phê bình đối với công tác trưng đất của Hà Phổ. Trưng đất cùng công tác giải phóng mặt bằng dĩ nhiên là phải hoãn một chút. Tiếp đó tài chính tiêu hao cũng sẽ chậm dần, tài vụ có thể cân bằng, thì tạm thời không cần tài chính bên này bổ sung đầu tư, trong huyện phải tranh thủ bình chọn trường trung học trọng điểm cấp quốc gia, có thể được bình chọn cũng là vinh dự rất lớn đối với huyện Hà Phổ. Mà cơ sở vật chất dạy học trong huyện lạc hậu, thật sự cần gấp tăng cường. Đào Kế Hưng nói, phương diện này cần rút ra một khoản thêm vào phương án tăng trưởng xây dựng trong huyện, tôi cảm thấy rất cứng nhắc. Cho dù bọn họ bây giờ sửa đổi phương án, đợi đến khởi công xây dựng cũng là chuyện sang năm rồi. Có thể đặt vào kế hoạch tài chính trong năm sau. Thẩm Hoài nói. Đào Kế Hưng mỉm cười, nói, có tiền cũng không biết xài thế nào nữa, cũng đau đầu. Cố Kim Chương cũng lắc đầu cười, kiên nhẫn quan sát Đào Kế Hưng. Đào Kế Hưng suy nghĩ một lát. Nói, thuế nông nghiệp chúng ta không có quyền miễn giảm, nhưng phí nhận khoáng đất đai ở huyện có thể quyết định miễn giảm. Mấy năm nay nông dân sống rất khổ, tôi và anh Cố đều xuất thân là gia đình nông dân, có điều kiện cải thiện tình trạng của nông dân, tôi cảm thấy cần phải làm trước, còn có những cái dư thừa, chính phủ giữ lại linh hoạt. Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, được, nghe theo Bí Thư Đào. Hà Phổ là huyện nông nghiệp lớn, ngoại trừ thuế nông nghiệp ra, đất đai nhận khoáng là nguồn thu nhập tài chính chủ yếu của xã, thị trấn. Hiện tại những quyết định phải miễn giảm này, xã, thị trấn mất đi một nguồn thu nhập lớn nhất, nếu muốn cơ cấu cơ sở đảng chính phủ có thể vận hành bình thường, ở huyện cần trợ cấp thêm vào cho mỗi xã, thị trấn. Toàn huyện 30 xã, thị trấn và nông trường thuộc huyện có hơn 700.000 dân số nông nghiệp, lại cung cấp cho xã, thị trấn một ít số lượng dư, tính ra thêm vào trợ cấp 7-80 triệu mới đủ. Năm nay toàn huyện thu nhập bình quân đầu người có thể tăng lên bao nhiêu, có nắm chắc qua 4.000 hay không? Đào Kế Hưng hỏi. Thẩm Hoài gật đầu, nói, chia ra 80 triệu, nắm chắc cao hơn một chút. Toàn huyện thì 900.000 nhân khẩu, 80 triệu cũng không phải nhiều. Tính trên đầu người, thu nhập bình quân khoảng tăng 200, Cố Kim Chương cười nói. Đương nhiên, điều này rất tốt trong khoảng thời gian này, kéo theo nhiều công trình quy mô lớn được xây dựng, nói đến tiền khá trực quan, thật sự vẫn là văn minh hiện đại cần có vật tư cơ sở thật lớn, chỉ có hệ thống đại công nghiệp có thể cung cấp, Thẩm Hoài cười nói. Cho nên quốc gia thúc đẩy địa phương xây dựng đổi mới, thúc đẩy công nghiệp phát triển, thúc đẩy bước tiến phát triển kinh tế, thế nào cũng không thể không ổn định đấy, những lý lẽ đó, cho dù trong đội ngũ cán bộ chúng ta, người có thể hiểu được cũng không nhiều. Đào Kế Hưng than vãn. Đùi trái của Thẩm Hoài bị bỏng, bôi thuốc mỡ rồi, nhưng da vẫn đau rát, ban đêm không làm việc ở văn phòng, ăn xong cơm tối ở căng tin thì ngồi xe về nhà, bảo tài xế mua thuốc kháng sinh uống xong, ở nhà xem tài liệu. Đến 11 giờ, Thẩm Hoài hơi buồn ngủ, Vương Vệ Thành gọi điện thoại qua xin ý kiến. Đem phương án đổi mới tiền lương giáo viên mới sửa xong đưa cho hắn xem trước. Thẩm Hoài nghĩ phương án có thể xem một lần nữa thì tốt nhất, liền bảo Vương Vệ Thành, Trương Văn Tuyền đem phương án mới sửa đến. Về nhà đang đổi thuốc bôi lên vết bỏng, nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Hoài mặc quần đùi đi mở cửa, thấy Chu Thiến, Trương Bân cùng đến, cũng không nói gì, chỉ bảo Vương Vệ Thành nói, cậu đi rót trà cho Trương Văn Tuyền, Trương Bân đi, hay là để tôi làm. Chu Thiến chủ động nói, cảm thấy địa vị của cô thấp nhất ở đây, nên là cô làm. Để Vương Vệ Thành làm đi, anh ta làm tôi bị bỏng. Tôi có thể mắng anh ta. Thẩm Hoài thuyết nói. Nhìn đầu gối trên chân trái Thẩm Hoài lộ ra một đoạn, bôi thuốc mỡ vàng khè, nhìn đã khiến người khác lo lắng. Tuy rằng trong lời nói giận Thẩm Hoài không có ý trách cứ cô ấy, Chu Thiến đỏ mặt cũng không biết làm sao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.